Nhưng hiểu thầy nói cái gì phải không? Đó, chú sẽ đáng lúc này để những cái lời pháp này mới hiểu được. Như vậy do có mặt trăng thiệt mà mới có vầng trăng hay bóng trăng sôi với bóng nước. Cũng vậy do có chân tâm thường trụ nên từ đó mới có vọng tâm, vọng tưởng, tâm phân biệt, tánh biết, tánh nghe, tánh thấy. Nếu không có chân tâm trong đó thì ông thiền sư ông đánh, ông dân môn ông đánh cho thằng đệ tử sao nhảy được. Tức là cái đó lúc nào nó cũng là hiện hữu, nó là thanh tịnh, nó nhanh bén. Thành ra ngồi thiền, hồi đó thầy lên núi thầy ngồi thiền để trở thành ngu ngơ. Thầy thấy nói ra những người này chú Diễm sẽ hiểu, mình ở trạng thái mình yên mơ mơ màng màng, mình ngồi 2 tiếng xả mình không biết gì thì nó không đúng. Tại vì cái Phật tánh là cái gì sáng suốt chứ nó không phải là mơ mơ màng màng như vậy, đúng không chú Diễm? Nếu chú mơ mơ màng màng như vậy nó là kêu là gì, là hôn trầm thiền đó. Phật tánh là cái gì sáng suốt chứ không phải là ngồi đó để mà hôn mơ mơ màng màng, không phải như vậy đâu. Hồi đó thầy mơ vào cái trạng thái thiền an, ngồi bực cái 6 tiếng ngồi không biết, nhưng mà không có ích lợi gì hết, không có ích lợi gì, nó đốt cái thọ mạng mình. Trong 6 tiếng đó mình dùng để mà mình nghe kinh, nghe sách, mở mang trí huệ, làm việc phước đức, làm việc từ bi, chúng sanh vô biên phải viện độ, thà là mình hành đồ bắt đạo còn Bồ Tát đạo còn có lợi hơn là ngồi thành một cái cục đá, cục đất mà không có một cảm xúc gì hết. Không phải đâu, anh phải nghĩ như vậy. Cũng vậy do có chân tâm thường trụ nên từ đó mới có vọng tâm, vọng tưởng, tâm phân biệt, tánh biết, tánh nghe, tánh thấy. Cho nên khi chúng ta khởi niệm sanh thì chân tâm vẫn biết ta sanh. Khi ta nổi niệm tham thì mình cũng biết niệm tham mình đang khởi. Có không, khi quý vị tham một cái món gì, quý vị trong cách ông chủ nó cao hơn, nó biết là có cái tâm tham đó chứ phải không biết. Đó. Khi ta khởi niệm tham thì tánh biết vẫn biết ta đang tham. Khi ta khởi niệm sân thì tánh biết vẫn biết ta đang sân. Khi ta đang thấy hoa thì tánh biết vẫn biết ta đang thấy hoa. Vậy cái nào là chân tâm ông chủ, cái nào là vọng tâm là khách trần, cái nào là khách, cái nào là chủ? Cái thấy đầu tiên khi thấy bông hồng là chân tâm ông chủ. Cái phân biệt theo sao bông hồng đẹp xấu là gai, là vọng tâm, vọng tưởng. Cái thấy đầu tiên là tiếp xúc một cô gái là chân tâm ông chủ. Cái phân biệt theo sao là thấy cô gái này là tướng sắc phu hay là tướng gì hay là cao lùn đẹp xấu là cái đó là giặc, là khách. Như vậy vọng tưởng tâm phân biệt không rời chân tâm mà có, cũng như cái dây chuyền mà nó treo dưới dòng suối không rời cái dây chuyền thiệt ở trên cây, mặt trăng dưới bóng nước không rời cái mặt trăng thật trong đó. Và mặt trăng dưới dòng sông không thể rời mặt trăng thật trên bầu trời đang chiếu sáng. Đó, chú gì thấy đó. Đó, bảy cái gì hiểu cái chuyện mà cái chuyền vàng dưới ao mà đệ tử cứ mò dưới ao mà ông thầy cứ nhìn lên tìm về. Khai kiển thiên, quý vị đang ngồi nghe thầy thuyết pháp rồi có tiếng em bé trong pháp hội khóc, tiếng chuông điện thoại reo vang, tất cả âm thanh cùng đồng khởi lên và đến tay quý vị cùng một lúc, có không? Có những lúc thầy đang thuyết pháp rồi con bé con của mẹ Trâm nó khóc lên đó, nó ra như vậy, nghe không? Vẫn nghe cùng một lúc. Thì chân tâm của chúng ta thì lúc nào cũng bình đẳng thanh tịnh, đón nhận tiếng nghe âm thanh của em bé và tiếng thuyết pháp mà không có sự bực bội. Trong khi thằng vọng tâm thì bực quá, nhỏ này tại sao nó phiền quá, cái đó là thành giặc, thấy rõ chưa? Thấy được chỗ đó là thấy hạnh phúc rồi. Nó cùng là một lượt cùng nghe đây âm thanh, nghĩa là thuyết pháp của thầy đến tay quý vị rồi cái âm điện thoại nó vang lên, người gì bất lịch sự quá, thì cái chân tâm là nó điện thoại dính điện thoại, tại sao mình lại là cái người bất lịch sự quá. Rồi đang ngồi trong này vậy đó mà tự nhiên có một người đánh rắm cho làm để chú Thành, cái đồ này bất lịch sự, phải không? Tự nhiên mình nghe mình nói như vậy, nhưng mà thật ra cái chân tâm nó không có cái thương ghét trong đó, thì mình cái gì phân biệt được chỗ đó là từ từ đi ngược lên sẽ thấy mình có cái chân tâm rõ ràng lắm. Chị tôi hiểu tôi nói rồi ha, rõ ràng lắm. Khai triển thiên, quý vị đang ngồi nghe thầy thuyết pháp rồi có tiếng em bé trong pháp hội khóc, tiếng chuông điện thoại reo, tất cả âm thanh tung đồng lúc khởi lên và đến tay quý vị một cách bình đẳng, thì chân tâm của chúng ta thì lúc nào cũng bình đẳng thanh tĩnh giác. Bằng bình đẳng thanh tịnh giác, tức là kinh vô lượng thọ mình đọc bài sáng này, phải không? Bình đẳng thanh tịnh giác tức là thanh tịnh mà là tiếp xúc chứ không có chê. Ôi con nhỏ này kỳ quá, đem con vô nha pháp, là cái đó là thằng giặc nổi lên rồi, thấy chưa? Cùng đến một lúc, nhưng mà chân tâm của chúng ta thì lúc nào cũng bình đẳng thanh tịnh, đón nhận tất cả mọi âm thanh, không có chọn lọc, không lấy cũng không bỏ, không chấp cũng không thủ, không chê cũng không khen, không thích cũng không ghét, thì đó là chân tâm. Còn vọng tâm thì có sự phân biệt chọn tiếng pháp mà nghe thích, còn tiếng khóc em bé, tiếng chuông điện thoại reo làm cho phân tâm nó khó chịu bực bội, thì nó cũng tưởng một điều đó thôi. Nhưng mà thằng chân tâm đưa mình trở lại tĩnh lặng, thằng vọng tâm thì đưa mình vào trạng thái địa ngục, chỉ có như vậy thôi. Thí dụ thêm, quý vị đang ngồi trong pháp hội nghe pháp, có người bạn đồng tu xích nước hoa, có người bạn đồng tu 3 ngày không tắm, có người bạn đồng tu có mùi hôi nách, thì cái chân tâm á, nó đưa ra lỗ mũi cùng nghe hết. Nhưng mà người chân tâm như là Phật Bồ Tát Thanh Văn thì họ vẫn như bất động. Còn mình thì nhăn mặt khó chịu, có không? Cái đó là vọng tâm. Mà mình chúng ta đa số bị vọng tâm nó dẫn hết. Từ chỗ đó mới tạo ra thì não đồ cái bà quỷ này. Như là nhân thì núi giảng, có cái ông nào tu 48 năm không thấm nhiều bắt chước bày đặt, phải không? Không phải. Thành ra cái đó là đi tới cái chỗ mà ganh ra sinh chuyện, và tất cả chúng sanh đều từ cái thằng giặc mà nó dẫn đến. Thành ra lâu nay chúng ta nhận giặc làm cha là chỗ đó. Mình là ông chủ an nhiên tự tại, niết bàn là đây, thanh tịnh bình đẳng giác, là kinh vô lượng thọ. Mà tụng vô lượng thọ một ngày tụng 34 phẩm mà hở cái là vô trung à, sao mà hôi quá vậy. Cái áo này nó không có thiệt đó nha, đừng có đưa tôi mặc ra nha, mặc gì cái áo này hôi quá đi, giặt đi. Diệu Tịnh cũng vậy, Diệu Tịnh là tụng pháp qua là tụng, nghĩa là liên tục bộ này tới bộ kia vậy mà thôi. Ra cái ghế này ngồi sao mà nó dơ quá, rồi đi lấy cái gì lót lên, cái sợi dây vi trùng nó vô, vậy là bị đi. Mình đó là bị pháp qua chuyển, chứ không phải là mình chuyển được pháp qua. Đó, hiểu được đó, cái gì thế? Có ý kiến thầy. Dạ. Bây giờ ai vậy? Hả? Coi như là đây là con chẳng hạn như là thầy có chùa đó, cũng nhờ chị qua vô trong đất. Lại giờ cái đang ngủ đó, giờ cốc lên đang lấy thầy cái chùa. Dạ. Vậy cái đó là do là Phật kiện thôi thầy. Chú nói đạt đề rồi. Chú trong cái pháp hội này nãy giờ đó, cười này hiểu được cái thầy nói nó hạnh phúc lắm nha. Hiểu được cái đó là chúng bằng chúng số luôn. Thấy được cái đó là chúng số vô lượng đó, dự trung hiểu không? Thanh tịnh bình đẳng giác, hiểu được cái đó thì những người đó vì cho chú Vĩnh $1,000,000 không quý bằng thấy cái đó. Thấy cái được cái đó là không còn luân hồi sanh tử. Mình còn luân hồi sanh tử tại vì mình bị dẫn nó dẫn đó. Đó. Đó quý vị nhớ không? Có người bạn đồng tu 3 ngày không tắm, có người bạn đồng tu có mùi hôi nách là đưa cái áo tràng cho mình nói thôi, áo này tôi không mặc đâu, phải không? Thì chân tâm, những người có sống theo chân tâm vẫn tiếp nhận cái áo đó một cách bình đẳng, còn người có vọng tâm thì nhăn mặt bịt mũi khó chịu, thấy chưa? Như vậy người Phật tử nhận ra được chỗ này thì chân tâm được thí dụ cho bầu trời trong, hả? Còn nghĩa là chân tâm được thí dụ cho bầu trời trong, hay còn gọi là pháp thân. Còn nhục thân hai thân tứ đại này thì những đám mây lơ lửng trong bầu trời trong, đủ duyên thì mây tụ, hết duyên thì mây tan, có gì đâu mà buồn, phải không? Người đến chỗ này đó thì sống là gì? Sanh là mặc áo, mặc áo đông, tử là cởi áo hạ. Sanh mình chết rồi mình nói, ủa tôi có một cái rõ ràng, khi cái diện mà nó đau nó đến mình, nhận biết mình có cái chân tâm. Sanh là mặc áo mùa đông, mà tử là cởi áo mùa hạ, có gì đâu mà lo với sợ đó. Như vậy người Phật tử nhận ra được chỗ này rồi thì chân tâm được thí dụ cho bầu trời trong, còn gọi là pháp thân thanh tịnh. Còn nhục thân hay là thân tứ đại này như những đám mây bay lơ lửng trong bầu trời, đủ duyên thì mây tụ, hết duyên thì mây tan, không làm dơ được cái bầu trời này, không để lại một cái gì ở ẩn đục trong bầu trời này. Người đến chỗ này thì thoát khỏi sự chi phối đau khổ của sanh và tử. Bởi vậy các thiền sư khi ngộ đạo, các ngài nói sanh như đất áo bông, tử như cõi áo hạ, không có gì mà lo hết, không còn sợ sanh tử mà không mê nước vàng nữa. Hai chân tâm pháp tâm là mặt biển mênh mông vô tận. Thì ví dụ cho nhiều, chân tâm pháp thân thường trụ là như cái mặt biển mênh mông vô tận, vọng tâm tham sân si là bọt biển nhỏ nhoi nổi trôi trên mặt biển. Khi tu hành giác ngộ rồi thì trời quang mây tạnh, mặt biển không còn nổi sóng bởi bát phong. Bát phong là gì? Là các bọt biển tham sân si hỉ nộ ái ố được bất chấp thủ đều tan vào mặt biển bao la của chân tâm. Tôi có cần gì để diệt? Không cần gì để diệt nữa. Bọt biển thì nó nhấp nhô, mà khi không còn bị bát phong thì nó hòa nhập vào chân tâm chứ đâu có gì thay đổi nữa. Ngay đây bọt biển hòa vào mặt biển, ngay đây phiền não biến thành bồ đề, ngay đây phàm tánh trở thành Phật tánh, ngay đây mê trở thành giác, ngay đây ta bà trở thành tịnh độ. Mặt tình rong duỗi trong ba cõi cứu độ chúng sanh, mà không có chúng sanh nào được độ cả, như Kinh Kim Cang Phật nói, đâu có chúng sanh nào được độ. Tại vì họ đều có Phật tánh, mình chỉ cho họ thấy cái đó họ có sẵn rồi. Họ có một cái nghe đồng nghe pháp, đồng nghe tiếng khóc em bé, mà cái người thấy được chỗ đó thì tiếng em bé la, tiếng chữ lộ cũng như là tiếng pháp vậy. Thành ra lúc đó tiếng suối chảy cũng là tiếng Phật pháp, tiếng chim hót cũng là tiếng Phật pháp, tiếng mây rơi cũng là tiếng Phật pháp. Thì cái người đó mà dù có ở cõi này thì cũng muôn đời về cõi này vẫn là tịnh độ thôi, không có gì, không có cái gì làm họ phiền não được hết. Ngay đây bọt biển hòa vào mặt biển, ngay đây phiền não biến thành bồ đề, ngay đây phàm thánh trở thành Phật thánh, ngay đây mê thành giác, ngay đây ta bà thành tịnh độ. Mặt tình rong duỗi trong ba cõi, cứu độ chúng sanh mà không có chúng sanh nào được độ cả, tại vì đâu có gì. Cũng như cái câu Phật nói, ta thuyết pháp 49 năm mà chưa nói một lời, nó có hai nghĩa. Thứ nhất là từ vô lượng kiếp bây giờ rất nhiều vị Phật ra đời cõi này, những gì Phật nói trở lại là đều là những vị Phật đời trước đã nói, đúng không? Cũng như thầy dùng cái thuyết pháp nguyên thiên bất tận, 30 thầy pháp, 50 thầy pháp, nhưng mà đâu phải lời của thầy, lời của chư Phật. Thấy chưa? Phải hiểu được cái chỗ đó rồi thì ta 49 năm chưa từng nói một lời, tại vì những lời chư Phật đã thứ đã nói rồi. Phải hiểu cái điểm đó. Đó. Chỗ này tôi muốn đem câu chuyện ngài Nhị Tổ Thiền Tông Huệ Thả đến cầu pháp với Tổ Đạt Ma như sao. Quý vị biết không? Tổ Đạt Ma Sư Tổ là cái tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ và tổ đầu tiên của Thiền Tông Trung Hoa. Nhưng mà cái chuyện này trước khi tôi đi vào, tôi muốn mổ xẻ cho quý vị, người ta hiểu sai lầm về Đạt Ma Sư Tổ là cái ông võ công số 1 để mà dạy Cửu Tiểu Lâm, có không? Rất là sai lầm, không có phải vậy đâu. Đó là đến nỗi mà sau này, đến nỗi một bữa thầy mặc cái bộ đồ này, thầy đi ra thang ở dưới kia mà đến tụi Mỹ hỏi, mà hỏi mình phải là công phu Tiểu Lâm không? Người Mỹ họ thấy mặc cái đồ này nó tưởng mình có công phu nữa, có không quý vị? Họ hiểu lầm, nghĩa là cái mặc đồ nó hỏi mày phải là ai du công phu, master công phu, nó hỏi vậy đó. Hai bằng Mỹ đen là nó hỏi vậy, nó tưởng mình công phu, đâu có phải. Hiểu lầm đạo Phật dữ lắm. Nhưng mà thật ra cái bữa nào thầy sẽ giảng về cái vấn đề dài lắm, giảng về cái nguồn gốc mà tại sao nói võ Tiểu Lâm là xuất phát từ từ thật ra không phải là của người. Chùa Tiểu Lâm á là có trước khi khi mà Tổ Đạt Ma đến. Dạ. Nó thấy mình mặc vậy đi nè. Thầy đi ngang á, bữa nó đem cái xe của chú Thành đi sửa đây, đi ngang mặc cái đồ vàng, đi ngang chạm xe vết rồi lại cho nó hỏi are you master công phu, nó nô chứ dép nó quýnh rồi rồi chắc chết. Hai thằng biết em tịch bự lại nó đứng cầm cầm, nó nói nó tính thử mình đó, mà mình cũng biết mai mình biết tiếng ăn chứ không biết mà dép cái là rồi đó. Không phải vậy đâu, thì thầy nói cho nghe lý do đó là khi mà Đạt Ma gặp ngài Lương Võ Đế rồi, Đạt Ma mới nói là ổng hỏi là khi mà trẫm xây chùa nuôi tăng đúc tượng Phật có công đức không, thì ngài nói là không có công, không có công đức mà chỉ có phước đức thôi. Ông kia không có chịu đó. Thì công đức là phải thấy được cái này, thấy được cái chân tâm mới là thoát được cái đời sanh tử. Thì ông Lương Võ Đế còn yếu, mà ngài là vua, vua Tổ Thiền Tông, ngài đâu có thể nói ông này tu về phước mà. Do đó ngài trở lên chùa Thiếu Lâm, ngài ngồi trên núi Thiếu Thất 9 năm không nói chuyện. Thì khi đó ngài Thần Quang đó là một cái ông là coi như là nổi tiếng rồi. Ông Thần Quang đó vua có pháp danh nhiều Huệ Thả đó. Thì khi Thần Quang đó, ông đến ông cầu pháp, quý vị nhớ, mà khi ông cầu pháp dưới cái lời tổ đó là ông nói thế này nè. Lúc đó ngài trở về Đạt Ma Sư Tổ sau khi gặp Lương Võ Đế, thấy ông này không có căn cơ đại thừa để mà khai triển, để ngộ nhập vào cái chân tâm, ngài lên núi Thiếu Thất chùa Thiếu Lâm để mà quay mặt vô trong bức tường 9 năm thiền định. Thì khi đó Huệ Thả là Thần Quan chưa có pháp danh Huệ Thả mới đến cầu pháp với ngài. Thì ngài nói ông đến đây cầu pháp hả, đâu phải mà đơn giản vậy, chứ pháp của Phật này là vô giá, ta lặn lội từ ở bên nghĩa là xứ Phật qua tới đây nghĩa là hàng ngàn dặm đường, đâu có phải mà cho cầu tự nhiên, ông phải chứng minh cái gì. Thì Thần Quang mới quỳ cả đêm chờ vài tiếng lặn, mà tới sáng cũng không truyền pháp. Thì đó là ngươi quỳ lặn một đêm đâu có được xứng đáng hưởng được cái pháp đại thừa này. Do đó nghĩa ông phải chứng minh. Thần Quang lúc đó rút cái kiếm, ông là quan mà, ông mới chặt cái tay và ông dẫn dâng lên. Thì lúc đó nhà ngươi có tâm thành, khi đó dâng cái tay giải lên mà máu đổ hết cái giống như là tiết đỏ luôn. Thì khi đó quý vị thấy cái tâm người ta cầu pháp như vậy chứ không phải cái tâm đời mình. Cái tâm đời mình ở đây nhiều khi á làm over time, đi shopping hay đi chơi thì mình hăng lắm, mà đến chùa ngồi như vậy là phải hy sinh lắm mới ngồi, quý vị thấy không? Cầu pháp đại thừa mà Đức Phật Thích Ca ngày xưa cái ông tiên Đề Bà Đạt Đa mà nói ta có pháp đại thừa mà phải là nằm nghĩa là chăm sóc cả ngàn năm mới giải cho cái pháp. Trong khi mình bây giờ cái pháp đại thừa đó mình lên internet cũng có, đến chùa là có mà mình coi thường, Bởi vì căn cơ mình đây là đời mạt pháp, mạt là chỗ đó đó quý vị. Thì khi đó sau khi chặt tay xong thì ông hỏi nhà ngươi cần cái gì. Lúc đó Huệ Khả mới nói: bạch thầy, tâm con không an, xin ngài chỉ cho con phương pháp an tâm. Đạt Ma Sư Tổ dạy: ông đưa tâm ra ta an tâm cho. Huệ Khả: bạch thầy, con tìm tâm không thấy. Đạt Ma nói: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Tìm tâm không thấy là tìm không thấy những cái mà giận, cái hờn, cái sân si. Khi mà mình giận người làm đời, mình giận người kia, mình nói lùng đùng, mà khi biết đối với gì, tìm cái sân, sau khi hết giận nó đi vào đâu, nó hòa vào trong cái biển sống, hòa vào trong cái bầu trời trong, làm sao mà tìm thấy được hả? Và Huệ Khả đại ngộ, trở thành nhị tổ của thiền tông. Tâm gì làm cho ngài Huệ Khả không an? Tâm tham sân si phiền não làm cho ngài Huệ Khả bất an. Đạt Ma dạy: ông đem tâm ra ta an cho. Và ngay lúc đó ngài Huệ Khả bỗng dưng thấy tâm tham sân si hỉ nộ ái ố của mình sau cơn giận nó đã lắng động đi đâu mất, tìm hoài không ra. Có khi nào quý vị giận, quý vị tìm được cái giận ở chỗ nào nó về không? Tìm không ra. Vì nó không ra tức là nó không thật. Nếu nó thật thì nó liên tục 24/24. Có người nào giận 24/24 không? Không. Nó chỉ là những cơn sóng nhấp nhô thôi. Và Đạt Ma Tổ dạy: ta đã an tâm cho ông rồi. Bây giờ thí dụ chỗ này là thầy thí dụ quý vị mới hiểu được. Bởi vậy Diệu Tịnh mới đưa băng của thầy cho một số cái bà trong chỗ nào nghe, nó sao băng của thầy núi mà giả mà sao Phật tử cười rần rần rần, mà trong khi băng của mấy ông kia thì không có cười. Cho nên tại tôi phải thí dụ, phải thí dụ mới thấy được. Chứ còn nếu mà giảng cứng nhắc thì không thấy được nè. Thí dụ cái gì thấy nè. Có một Phật tử nữ nè, cái câu này cũng gọi tôi cũng cái đêm cách đây 3 đêm mà tôi để dành bữa nay những câu hỏi rất là hay. Có một Phật tử nữ bị phiền não ở gia đình, nghĩa là gọi điện thoại vào gặp thầy về than thở. Rồi sau đó thầy hẹn bả lại đây với một cái người trong gia đình của bả, thầy nói đi lại đây, thì đi lại với một cô em gái nữa, hai chị em lại đây. Có một Phật tử nữ cách đây 3 ngày bị phiền não ở gia đình, chạy vào chùa gặp thầy than thở, nhờ thầy giúp cho và để chỉ cách phương pháp nào để hết phiền não, bằng cách là con nên tụng kinh Pháp Hoa hay là lại sám hối, hay là thầy có cái chú Lăng Nghiêm chú nào, con nghe nói thầy có chú hay lắm, làm sao cho con cái lá bùa và con dán ở nhà. Cái gì có chú nào không chú Minh? Dạ. Có cái chú nào dán cho hết con bả đến nước khăn nha, có. Thì cái cô mà giới thiệu là có một cái cô cũng là lại đây trị bệnh. Cô trị bệnh mới nghe nói là thầy nổi danh là bùa ngải dữ lắm. Thành ra con bây giờ là con khổ quá mà con nghe tiếng thầy là giỏi bùa lắm. Thành thầy cho con lá bùa này yếm cho con hết phiền não. Cái tôi nói tôi cũng ngồi trong lúc tôi miếng cho nói tôi đây có con Minh đây, tôi gọi ổng nghe muốn lại đây chủ nhân. Hiểu như vậy là tội nghiệp cho tôi quá, là coi như là phỉ báng tôi rồi. Tôi không có cái bùa nào mà trị hết. Để bữa nay tôi hỏi cái Phật tử có bùa không, ở đây có bùa nào không? Không có cái bùa nào dám được. Bây giờ thầy mới khai triển nè, thầy sẽ kể ra cái cuộc mà đối đáp thầy với cái cô nữ Phật tử đó, quý vị sẽ thấy được cái chỗ mà Đạt Ma độ cho ngài Huệ Khả. Thầy nhắc lại, cô Phật tử đó bị phiền não ở gia đình, chạy vào chùa gặp thầy than thở, nhờ thầy giúp cho hết phiền não bằng cách là con nên tụng kinh Pháp Hoa hay là lại sám hối lương hoàng sám, hay là thầy cho con một cái chú Lăng Nghiêm, chú Chỉnh Đề của, nghe nói thầy có chú của ngài gì ở bên Tibet á, ngài nói ủa ngài Đạt Lai Lạt Ma hả? Tôi nói tôi có đeo đây nè, mà đánh nhanh hay lắm, nghe nói tôi Đạt Ma tặng cho tôi đó bữa trước đó, chú Vĩnh nhớ không, cho con xin cái đó, con nghe thầy có ở Tibet gửi qua, chắc cái đó là tránh được phiền não cho con. Tôi nói phải, cái đó quý lắm, tôi để dành cho tôi chứ tôi lấy là tôi làm việc phiền não à. Rồi cái bắt đầu á, cổ nói như vậy á, rồi bắt đầu cho hỏi thằng ngồi xuống đi. Nó con lên cầu thang con mệt quá, bà nói, bà mới nói thầy nhắc lại nha, thằng Chả đi nhậu về đó ối mửa lung tung. Thầy nói ủa thằng Chả đi nhậu giỏi mửa lung tung, còn bắt con dọn dẹp, con mẹ đi đánh bài về ăn cơm xong rồi bắt con nó rửa chén. Thầy nói ủa thằng Chả con mẹ thì giờ thấy con mình bà kế đó, mấy cái tiểu quỷ đi học về không giúp gì cho con mà ăn xong để cho con rửa chén, còn thằng chồng vô tích sự đi làm ô bề tham cho đã về ngồi chết trên máy computer. Đúng là Phật dạy thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu biết làm sao đây. Có phải là tại con tu hành tinh tấn nên ma quỷ nó phá con, vậy thầy dạy con nên trì chú gì để trừ ma chướng đó? Thầy thường nói là con, đó là con nói là có mấy cái cô giới thiệu đây, thầy có một cái bùa với Đức Đạt Lai Lạt Ma, vậy thầy cho con cái bùa nào, cái chú nào để mà ấn cái cửa, hay là con tại sao la hầu hay sao cái đô mà tết rồi con lên đây trễ, thành ra con không có cuốn sao được. Bà nói một hơi vậy đó. Lúc đó tôi mới ngồi, tôi từ từ tôi nhìn bà, nãy giờ cô đến đây mấy người, dạ có em đây rồi. Nói rồi như vậy thằng Chả là ai? Con là nó ủa con mẹ là ai? đứa tiểu quỷ là ai, thằng chồng vô tích sự là ai. Tại bà vô mới nói thằng Chả nghe là con mẹ, thằng Chả đi nhậu đã về ối bắt con rửa về chùa nhà, con mẹ đi đánh bạc đã về bắt con giặt đồ, rồi mấy đứa tiểu quỷ ăn rồi bài đó để con nghĩa là một chống chén. Rồi á, thằng chồng vô tích sự về đi làm overtime về ngồi nghĩa là đánh cờ đưa tờ. Thầy mới nói khoan, để tôi, cô phải nói đàng hoàng, tôi lựa bùa ra tôi có 5 lá à, mà cô nói nhiều quá. Thằng Chả con mẹ đó hay là hai rồi, rồi cái gì nữa, rồi tiểu quỷ, mấy đứa tiểu quỷ nữa đó. Rồi xong rồi thằng chồng vô tích sự nữa, tới cô là 5 lá thì còn đâu lá nào đã bảo vệ cho tôi đây, phải không? Cái tôi nói nè, cô có thấy không, cô đem thằng Chả lại đây. Thằng Chả là ông già chồng con á. Con mẹ là ai, bà già chồng con á. Mấy đứa tiểu quỷ là ai, nó dạ là mấy thằng con báo đời của con. Còn thằng chồng vô tích sự nó cũng đang đánh cùng tôi ở nhà. Tôi nói cô thấy không, cô rinh nhìn đây, phải chăng là mà mình đến đây với những cái ảo tưởng không hả? Có phải là giống như ngày Huệ Khả và tâm con không an, con khổ quá không? Lúc đó ngày Đạt Ba nó đem tâm nhà ngươi ra đi, nhưng mà trong kinh không có nói rõ, nhưng mà thầy nói rõ nè, bả đi đây mình bả mà thằng Chả con mẹ tiểu quỷ rồi thằng chồng bắt ôn, tôi nói đem ra đây cho tôi coi đi, tôi dán bùa cho, tôi nói đây bùa có đây rồi, nhưng mà đem thằng Chả lại đây tôi dán cho ông lá. Đâu có Chả đi, Chả là ông già chồng con á, ở đâu, ở Khất Lâm, con mẹ ở đâu, giờ con mẹ bây giờ đang đến bài ở casino. Tôi nói bởi vậy cô khổ là do thằng Chả con mẹ tiểu quỷ, phải không? Cô đến cho con mình cô à, cô đến những cái lọt đó như vậy đó là cô phải sống gì khổ không? Nhưng mà hồi hôm nó không, bà này không hưởng được cái pháp này đâu, tại bà đến trong sân mà chính quý vị nghe cái chuyện đó đúng luôn, đúng ngày Đạt Ma độ không cô sư cô? Mình đến đây trong tâm mình có thằng Chả con mẹ trong lòng, nhưng mà đi đâu mất những cái đó, nó đi đâu mất rồi mình còn mang theo để mình khổ, đem ra đây ta dán bùa cho, xin bùa thì cho bùa đó, đem ra đây ta dán bùa cho. Nó dạ Chả giờ đi, Chả ngủ cho xỉn rồi, còn mẹ giờ đi đánh bài rồi, còn chồng vô cái sự ngồi đến từ trời, còn kiểu quỷ công giờ nó làm không quất, nó ngủ hết rồi, phải không? Mình đến đây toàn là với những cái vọng tưởng không, phải không chú Vĩnh? Chúng ta khổ vì những cái đó. Sao mà gặt đầu như vậy, chú Thành giác ngộ chưa, ngày mai cạo đầu được chưa? Nghe gặt gặt cái mình bừng quýnh lên à. Cái cô đừng có làm thầy quá, thầy thấy hay quá thì mình đang giảng về cái chân tâm tình trụ đem ra thì nghe cái cô quên cả, đúng không cô? Vô cái nơi nói thằng Chả như là ăn nhậu về là bắt con lao cái thằng nhà, con mẹ đi đánh bài về ăn xong rồi bài ra đó, mấy đứa tiểu quỷ là coi như là coi như báo đời ăn rồi để một chén chén, còn thằng chồng vô tích sự thì ngồi đến cầu dưới tờ, nói một hơi cái thầy nói khoan, cô lên dưới ai, nó dạ con lên dưới con em con, cô xin bùa mà thằng Chả đâu đưa đây cho tôi, con mẹ đưa ra đây, tiểu quỷ đưa đâu, đâu có đó, tụi nó con nói với thằng Chả là ông già chồng con á, con mẹ là bà già chồng con đó. Nó mình nói thành ra mình sống vì những cái đó phải không, mà chưa đem ra đem được vậy mà chạy mà khổ mà thở hổn hển, có phải là vô minh không đó? Thành ra quý vị thấy không, thằng chồng vô tích sự là ai, vậy cô hãy đem ra đây, thầy chỉ giúp cho cô, thầy dán bùa cho cô. Lúc đó cô Phật tử mới nói thằng Chả là ông già chồng của con mẹ là bà già chồng của con, mấy tiểu quỷ là mấy đứa con của con, còn thằng chồng vô tích sự là ông xã của con. Và thầy hỏi những người đó đang ở đâu? Dạ họ ở tại Khất Lên, người ta ở Kem chứ không có ở đây. Vậy là thầy đã an tâm cho cô rồi đó, thầy đã dán bùa cho cô rồi đó, hiểu chưa? Thầy dán bùa đâu có đây đâu mà khổ à, thầy đã an tâm, thầy đã dán bùa răng nghiêm bùa của đức, nghĩa là Đạt Lai Đạt Ma cho những thằng Chả con mẹ tiểu quỷ và thằng chồng vô cái sự trong tâm của cô rồi đó. Là những nhân vật cho tâm sân của cô phóng tác, chứ có không có thật mà làm cho cô khổ. Nào là thằng Chả, nào là con mẹ, nào tiểu quỷ, chỉ là những cái vọng tâm của cô. Lâu nay cô nhận cái đó làm vật, cô nhận làm cha thì nó cô khổ. Ngày nay cô tìm lại cho nó không phải cô tự khổ không? Bây giờ cô là Phật tử, ông già chồng của mình nó ổng ói thì về mình rửa, mình thương ông già chồng, ông già chồng ổng hiền lành, ổng với ông bụt thì mình mới thương. Một ông già chồng ói ưởng đó mà mình vẫn làm, mình mới là đại thương. Mà mình thương một bà vợ đẹp như chị Nga đó thì mới thương một thôi, tại vì bà nó đẹp nên thương một bà vợ chứ sắc đẹp bình thường mà mình thương đó thì bà vợ đó ông đó mới là ông chồng thương đại vợ đó. Cô có không cô Long? Giả sử như cô không có là coi như là mình hạt xương mai mà ông mình ông thương đó, lúc đó mới là thương thật. Còn nếu thương mà cô đẹp như là hoa hậu, ổng thương chỉ là thương như 50 thôi, tại vì cô đẹp không có thương. Còn cái người vợ mình mà nó không có mình hạt xương mai mà mình thương, bà ông già chồng cũng nhậu nhẹt về mà mình nghĩ à, cái ông này ngày xưa cũng là lo cho chồng mình ít nhất cũng 18-20 năm để cho vào đại học, giờ đây mới có dốt thì mình hốt cho ổng một cái cái đống hèm đó mà mình vậy là mình mới là có phước. Chứ còn ổng không ăn nhậu mà mình không chùi thì đâu có, ổng không xả rác mà tôi giữ cái nhà sạch thì đâu có phước, phải không? Còn con mẹ đi vĩnh bài về nó dục ra đó rồi mình nghĩ là cái bà này cũng mang nặng 9 tháng để đau, bây giờ mình làm cái này mình làm Bồ Tát hạnh đi, thì mình mới rửa chén như vậy. Bà này đi vĩnh bài đó mà mình rửa cho bà, mình mới là con dâu Thảo. Còn bà suốt ngày bà cứ giữ cháo cho mình rửa lại đó, mình chỉ là con dâu không có Thảo, đúng không? Còn mấy đứa con nó không tiểu quỷ, nó coi về nó đi học nó quan loạn thì mình không phải là mẹ hiền. Cô kêu này mẹ ruột mà cô chữ cô là tiểu quỷ, tức là cô là mẹ ghẻ rồi, thì nó thẳng luôn đó. Còn ông chồng của cô đó, ông làm về ông cực khổ đánh cầu cái tờ là gì, khi ông làm thêm cái giớt đó cô có biết không? Thành ra cô cứ nhìn thấy cái đó không mà cô khổ, thành ra những cái đó cô mình mở cái lòng Bồ Tát ra thì tất cả những cảnh địa ngục cái gì mất. Còn bây giờ cô lên đây với cái trạng thái địa ngục đây, cô đem ra cho thầy ăn thì không cần dám bùa tiểu dương, cho bà nó ồ, cho bà bóc cỡ rồi đi xuống nè. Dạ thôi không xin bùa nữa, có bùa không thì dám được cái thầy hạn chủ dịch đem đi dám mà sao không thấy đem lên, chứ có thì chuẩn bị rồi. Con qua sư thầy này, dạ. Chẳng hạn bây giờ con á mà nó ăn về nó bày nó xả, hay là mình thấy gì trong quần áo con cái nó dơ quá rồi đi gom đi giặt, hoặc là đi rửa chén cho nó tối nhảy thôi, thầy vô thấy nhiều quá ở trong mô Phật rồi cũng đi giặt. Dạ. Cái đó là Bồ Tát. Cái đó là gì đó, Bồ Tát. Dạ, Bồ Tát hạnh. Chỉ nếu mà cô làm mà cô vui vẻ là Bồ Tát hạnh, nhưng mà cô chuyển cái tâm mà cô nói cô đồ quỷ, đồ báo đời để là cô là bị phạm mà mình khổ rồi. Cũng là mà lại đau khổ, thay vì là mà trong vui vẻ nó khác nhau à. Còn như bây giờ cô Long Dương Minh tình nguyện thay tả cho cháu ngoại, tình nguyện thay tả cháu nội, mà cái vui không? Vui. Thì vô đó mà những người này là giống như Đức Địa Tạng mà vô địa ngục để cứu độ chúng sanh, niềm hạnh phúc. Thì cô cũng dạy nhào vô để mình lo cho mấy đứa con tâm nhưng mà hạnh phúc. Thấy chưa? Thành ra mình phải chỉ chuyển cái tâm là nó khác liền à. Chuyển được cái tâm là khác liền. Con có xin hỏi chị dạ. Dạ. Làm hết cho con. Nhưng mà như vậy là nó mài quá đi, mình cứ làm hết nó luôn rồi không thầy? Nó mang tội đó thì nó cũng có mang, nhưng mà nó mang tội với điều kiện cô nổi tâm sân. Cô nổi sân nó sẽ mang tội đó. Mà cô không nổi sân á thì nó không mang tội. Cái cô nổi sân là gia đình cô địa ngục trước, là thấy trước tiên là nó đã lãnh cô ả. Còn cô quan hỷ là không sao hết á. Cô quan hỷ là cái từ trường cô quan hỷ là nó khác. Cũng như có một người mà vô đây mà thầy giảng mà họ nổi sân, thầy móc họ lên chứ họ nổi sân là thầy mang tội nha. Thầy đem ví dụ, nhưng mà thầy đem ví dụ cô Minh với chú Lâm cũng nổi sân là thầy không mang tội đó. Thầy xin, bởi vì nó khác nhau rõ ràng. Đôi khi có những đứa trẻ nó lười quá thì mình phải dạy nó, thay vì mình cứ làm tiếp tục thì nó cứ quen nó đàng hoàng cũng không nên. Thì tùy thôi, tùy thầy nói là tùy thần chúng sanh cô phải coi. Nhưng mà ý thầy nói đó là như cái cô đó, cô lên cô như vậy, thầy có cái bùa nào bây giờ? Chỉ có cái bùa từ bi thôi à. Dạ. Và xả bỏ. Cái bùa từ bi và xả bỏ, cô bỏ ngay lúc đó. Bà lên bà nói ông thằng chả ông mẹ này kia, nhưng mà khi thầy hỏi ra bà tìm không ra, cái bà nói dạ giờ con khỏe rồi, thầy nói con hiểu rồi, cái bà đi về đi. Nhưng mà thật ra cái này đó, tại sao mà mình hiểu, tại sao mà Huệ Khả gặp nghe Đạt Ma có câu à, con đau khổ quá tâm con không an, con nó làm quan trong trường. Đúng ra câu chuyện nó dài dòng nhưng mà tổ người ta không nói dài. Ổng là làm quan lại trong trường rồi, tức như là trong quan trường ổng bị phiền não tranh chấp, tâm con không an, nhờ hòa thượng an tâm đem tâm ta ra đây. Ông thừa tướng ông nói ông sao, ông quan huyện nói làm sao. Thành ra thật ra họ không có nói dài, họ nói cái 13 chữ chân ngắn gọn thôi, nhưng mà nói ra nó như vậy đó. Ông vô đây có một mình ông Huệ Khả, mà thôi ông nói là ông thừa tướng này, ông thượng thư kia, bây giờ ông đem ra đây thành con tìm không có người ta ở trong, nghĩa là hoàng cung ta đã an tâm ông rồi, thì ông mới biết cái lỗi là thằng mình rồi. Thì cũng vậy, cô này sau khi thầy nói xong thì cổ vui vẻ và cổ đi về, cổ lấy đâu không mình lấy cũng băng và cổ đi về. Và bữa nay thầy nói thầy sẽ gửi cho cái cung này, mà cổ không ngờ cổ sẽ vô trong. Nếu mà trong này nhờ cái chuyện của cổ mà người ta hiểu được cái thiền sử giữa Huệ Khả và Đạt Ma thì cổ có phước. Nói vậy thôi. Đó, cái gì thấy không? Đó, cái gì thấy là những nhân vật do tâm sân của con phóng tác chứ nó không có thật. Và kẻ làm cho con khổ chính là tâm sân của con chứ không ai khác. Nếu con nhận ra chỗ này thì con là ngài Huệ Khả không khác. Đó. Vì Huệ Khả nhận ra chỗ này nên tâm, nên ngài làm là gì, làm tổ. Còn mình không nhận ra chỗ này thì mình vẫn tiếp tục làm con dâu bất hiếu và bà mẹ như là cằn nhằn, phải không? Mẹ cằn nhằn đó. Còn con chưa nhận ra chỗ này nên tâm không an, nên là bà chăn hay là bà mẹ cằn nhằn đó. Tóm lại niệm tham sân si khởi lên bị nó dẫn là phàm phu, bà chăn là ác khẩu. Niệm khởi tham sân si nhưng đừng cho nếu tiếp tục là người tu đạo. Vừa niệm khởi đấy cũng có nhưng mình không theo nó là tu đạo. Cho nên từ lục tổ Huệ Năng trở xuống có hai dòng tu. Dòng thứ nhất là buông hết tất cả vọng niệm để trở về bản tâm thanh tịnh, buông hết. Dòng thứ hai là nhìn bóng trăng dưới nước thì biết nó là do bóng trăng trên trời mà có. Mình nhìn mình thấy mình biết người ta thương cái ghế, mình biết mình tham lắm, là mình không có một cái ông chủ nào sáng suốt mình mới có cái đó, cái bàn, cái ghế nó không có. Mà mình có cái đó là mình biết. Thì cái dòng thứ nhất là buông xả hết tất cả vọng niệm để trở về bản tâm thanh tịnh. Và dòng thứ hai là nhìn bóng trăng dưới nước thì biết nó là do bóng trăng thật trên trời mà có. Thấy vọng tưởng khởi là biết do cái dụng của chân tâm mà có, đúng không? Cái dụng của tánh biến mà có. Thí dụ cách một, tu niệm Phật, trì chú, tụng kinh để khỏi bị niệm tham, niệm sân chi phối, kết quả là tâm được an tịnh, là quý vị đang làm đây. Cách thứ hai, trong tâm vừa khởi niệm tham, niệm sân, niệm si thì biết nó không thật, do cái bóng của chân tâm mà có. Và vì biết nó là không thật nên không cần tiêu diệt và để nó tự tan vào biển tâm thanh tịnh như bọt biển tan vào trong mặt nước biển vậy. Có hai cách đó, như thầy nói như vậy đó là quý vị hiểu rồi đó. Thì bây giờ thầy cũng phải giải quyết một số câu hỏi nữa, một số câu hỏi nữa. Hỏi: thầy bổn sư của con dạy Phật tử chỉ nên quy y một vị thầy và không được theo học pháp với vị thầy khác, như vậy có đúng không? Đúng không? Nhiều thầy bổn sư dạy như vậy. Thì một cái cô Phật tử gọi và hỏi con: thầy bổn sư của con dạy Phật tử chỉ nên quy y một vị thầy và không được theo học pháp với vị thầy nào khác, như vậy có đúng không? Cái gì thấy sai phải không? Sai chỗ nào? Trả lời: vị thầy nào dạy đệ tử như vậy sẽ phạm vào các tội sau đây. Phạm vào các tội sau đây thầy nói cho rõ: tạo ra sự đối lập chia rẽ trong tăng đoàn của Phật giáo, đúng không? Tự mình tạo ra cái sự chia rẽ là đối lập trong tăng đoàn của Phật giáo. Ngày xưa sở dĩ người Việt Nam mình gặp người Bắc mình nói Bắc Kỳ, gặp người Trung Trung Kỳ, gặp người Nam Nam Kỳ là do người Pháp họ chia mình để trị. Do đó mình người Việt Nam mình nó là chia rẽ số 1. Tại vì từ hàng 100 năm, nghĩa là 1000 năm đô hộ dập Tàu, 100 năm đô hộ dập Tây, rồi mấy mươi năm nội chiến cho tới giờ này, giữa ranh giới quốc gia và cộng sản vẫn còn tiếp tục, chưa chấm dứt, đúng không quý vị? Thành ra cái đó là mình nên triệt tiêu. Thứ hai là tạo tội phá sự hòa hợp lục hòa của Chư Tăng mà Phật dạy lục hòa. Quý vị biết lục hòa là chứ? Ngày xưa Chư Tăng phải có lục hòa, thân hòa đồng trụ, tức là minh cung, hòa đồng để ở trụ trong một ngôi chùa, cùng hòa đồng để trụ trong một cái mái trường, cùng hòa đồng tu học trong dòng pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca, chứ không phải là một ngôi chùa. Chỗ nào có thờ Đức Bổn Sư là chỗ đó mình có là trụ vào đó để mà nương theo giáo pháp của Phật. Vị thầy này không giỏi thuyết pháp, vị thầy này giỏi về tụng kinh dẫn độ được. Vị thầy này không giỏi tụng kinh, vị thầy này có cái hạnh thanh tịnh, phát ra tăng tướng quan nghi đỉnh đạt thì người ta dẫn độ tăng được. Vị thầy này giỏi về pháp hoa thì vị thầy khác giỏi về quan nghiêm. Vị thầy này giỏi về quan nghiêm thì vị thầy kia giỏi về những cái pháp tiểu thừa. Vị này giỏi về pháp Bồ Tát hạnh, vị kia giỏi về những giới lực. Không có vị nào dở, không có vị nào giỏi. Thuốc không có thuốc nào hay là thuốc nào dở, chỉ đúng bệnh mà sao thuốc. Quý vị không có duyên với thầy ngồi đây cũng không hiểu được, mà vị nào có duyên thì hiểu được. Chú Minh trị bệnh, chú Minh thấy có to thuốc nào giống to thuốc nào không? Không giống. Không nên nói to thuốc bao tử mà cho người uống trị đau tim nó dở quá, không phải. Không nên nói thầy nào dở, chùa nào dở, chùa nào hay, chùa nào tệ, đừng có nói cái đó. Thân hòa đồng trụ thì bây giờ, ngày xưa Chư Tăng thân hòa đồng trụ, bây giờ Phật tử cũng là tước chúng của Phật, cũng phải Phật tử là thân hòa đồng trụ, cùng vào ngồi đây giờ phải trụ một chỗ để tu hành và đừng có kỳ thị thân người này thân người kia. Khẩu hòa vô tranh cãi, mình là ưa tranh cãi lắm, đúng không? Cái khẩu mình phải hòa đồng và đừng có tranh cãi. Tại vì hồi nãy con quỷ ban ngày, con quỷ ban đêm chỉ là mình, nghĩa là gà nhà bôi mặt đá nhau, có không? Gà nhà bôi mặt đá nhau. Ở đây đó chẳng hạn như là thầy đặt là Diệu, bên đây đặt là Chỉ Trúc. Trúc Nhã gặp Diệu này Diệu kia, bắt đầu là Chỉ Trúc là của thầy kia, của chị Diệu là của thầy này núi. Không phải vậy, tự mình bôi mặt là mình đá nhau. Thật ra điều là đệ tử của Phật hết đó. Rồi giới hòa đồng giữ, mình cùng giữ giới, thấy người bạn nó phạm giới thì mình nói nhắc nhà rá thì sám hối để mai mốt cùng lên cực lạc. Nói câu đó cho nó đồ cái con đó là tu hú này thì nói đó. Mình cái giới mình cùng giữ, khuyến tấn làm sao người bạn đạo mình, người bạn đồng tu mình không phạm giới. Thấy thầy có sai giới cũng nhắc nhở cho thầy, thấy không? Chẳng hạn như vừa rồi Ngọc Đức cũng nhắc nhở thầy đó, thầy nhắc luôn cho nghe. Sao vậy? Hả? Để thầy nói cho nghe chứ, cũng cảm ơn. Hả? tham thức. Đa số tháng thiểu số thầy ơi. À, để thầy nói chuyện mục đích cho xong. Mục đích cho nghe cái tin thầy có chùa. Thì Ngọc Đức gọi lên thì cũng thầy cũng chả báo tin với Ngọc Đức nữa, tại vì thầy đâu có vận động đâu mà báo tin. Nếu mình báo tin thì khi Ngọc Đức nghĩ là thầy xin tiền của Ngọc Đức mà thầy đâu có xin. Cái chuyện chùa này là của Mạnh Thường Quân, rồi của Phật tử, một Mạnh Thường Quân đề nghị bỏ ra, thầy nói thì Ngọc Đức hiểu. Rồi có một số Phật tử thầy mới nói thôi giờ bỏ ra như vậy thì nặng gánh và đồng thời nó sẽ không tốt cho một người dành phước, mà có những cái bà cụ già tháng năm 30 phải đóng 5-3 đồng để tạo phước cho họ, thì chia làm ba, thầy một phần, Mạnh Thường Quân một phần và đại chúng một phần cho những bà lão, nghĩa là ăn tiền già, ăn tiền bệnh, những người đi làm nhỏ nhặt mà đóng góp vô để chia ra cái đó công đức tam bảo. Thì thầy nói thì hạnh phước mới báo cho Ngọc Đức nghe. Thì Ngọc Đức mấy ngày sau Ngọc Đức gọi xuống: thầy ơi, thầy con nghe cái kinh thầy có chùa, nghĩa là con sao mà con bệnh, và con nghĩa là con nghĩa là giống như là nếu mà trong kinh mà thầy giải đó là coi như là sao con thất vọng quá, con buồn quá, con mấy ngày nay nghĩa là con khổ kinh khủng luôn. Thành ra Ngọc Đức như là thất vọng, mất niềm tin với thầy. Tại thầy nói theo lời hòa thượng Thiên Quán là 2007 sau 2007 thầy mới làm chùa, nhưng mà thật ra cái điểm này không phải tại thầy. Cô Thủy cô nói là mua một cái chùa tiến hành giấy tờ phải một năm chưa xong. Thầy cô Thủy có đề nghị chứ thật ra nói bây giờ này thầy cũng không phải là biểu để mua được, mà cái duyên nó đến từ cô Thủy và Mạnh Thường Quân đó, họ thấy cơ duyên đến họ muốn. Chứ thầy không có, thầy nói thẳng đầy chúng nghe, chứ thầy không có thể là đổi lập trường, không phải là thầy tham đứng trên trong chùa. Cái chùa này cũng không có gì đứng cũng của đại chúng thôi. Thành ra Ngọc Đức nghe cái tin cũng như là thầy cũng như tưởng thầy tham danh tham lợi là thiên đường sụp đổ, thì không phải đâu Ngọc Đức. Nếu thầy tham danh lợi thầy có nhiều cái chùa lớn có sẵn vô mà ở, Ngọc Đức ơi, chứ không phải gì đâu. Giờ xong chưa? Cổ buồn đến nỗi cô nói nếu mà cổ mà đang có cho con bú chắc là sữa nó tạo ra chất độc đó là chết giết nó nhỏ luôn á. Cô nói vậy thầy trời ơi. Cổ có không Ngọc Đức? A Di Đà Phật có thầy. Cổ nói thầy giả nữa. A Di Đà Phật thầy cũng như mình đặt một cái gì đó vào một cái niềm tin nó quá cao lớn thì mình tung tung sùng nó đi. Nhưng mà tới khi mình nghe một cái đó nó sụp đổ hết. Tức là thần tượng sụp đổ phải không rồi? Dạ, sụp đổ hết. Con rất là buồn á. Con nói thiệt thầy, tại vì thầy nói cái gì á, con nghe thầy giảng cái gì đó là con cứ giữ theo những lời gì thầy giảng. Thành ra con cứ nghĩ, con nói ông chú cha sao nghe cùng thép trước thì nói như vậy, rồi cùng thép sau thì báo tin có chùa, ủa sao ngộ vậy? Rồi con còn hỏi thầy một câu nữa, thầy ơi, trong lúc thầy thuyết pháp thuyết xong rồi, sau đó thầy có nhớ thầy nói? Sao không nhớ, không băng đi lại sao không nhớ? Cổ nói là coi như là thần tượng sụp đổ, mà cổ nói nếu mà cổ mà đang tuổi cho con bú chạy gì gì thì tuổi 55-60 nhưng đang cho con bú là cái buồn nó làm cho cái sữa nó có chất độc và đứa nhỏ sẽ chết luôn. Dạ con buồn dễ sợ luôn á. Cái gì thấy là con đứt buồn đúng không? Vậy tu. Mình cần phải hiểu và biết cho rõ ràng xong rồi mình hả? Không thì đó đúng ra thì mình buồn, mình có quyền buồn chứ. Tại vì con có nói mà thầy, con nói cái đó là quyền của con thôi. Cái đó là quyền của con thôi. Tại vì cái đó là quyền của con thôi. Cũng như tại đây á, mỗi người nghe thầy thuyết pháp, mỗi người hiểu mỗi cách khác nhau. Đó còn mình thu thập khác nhau. Tại vì mình tôn sùng một cái gì đó mà cái thần tượng đó nó đã sụp đổ rồi, tất nhiên là mình phải đau khổ chứ. Yeah. Mình là con người, con cứ nói thầy hoài, lúc mà thầy giảng trong lúc tu Phật thất đó, hỏi một cái vị mà bế quan mà tu 20 năm đó, mà một bà lão cho một cô vô ôm đó, hỏi có cảm xúc gì không, nói giống như cái gì cô cây khô bị tiếp dạ. Cái nói con phản đối liền, cái nói cái đó là không đúng, đúng. Tại vì mình còn con người, còn bằng xương bằng máu bằng thịt. Nếu mà như vậy con người bằng cái cục đá, ta nói nước chảy giết đá nó cũng còn mòn nữa, huống hồ chi mình là con người. Như vậy là con người đó là con người vô dụng, phải không? Mình đúng, không đúng. Có, mình không có tình thương, mình phải có một cái tình thương. Mình không thương, mình không tình thương thì làm sao đây? Mà tôi đó nào là không còn thương. Không, chưa đâu, mình chưa đạt được cái đó đâu. Đời thế kỷ này không có cái trình độ đó. Dạ. Ông thật ra con thấy là nó. Thì cô muốn bờ ý kiến gì? Không phải có ý kiến, nhưng mà con có câu hỏi. Tại vì thầy nói là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh. Yeah. Hồi hôm bữa đó con có đi đến đây với mấy người nhưng mà thầy nói là cô Minh giận thì con nghĩ khẩu hòa vô tranh thôi, con làm thinh con không có tranh cãi. Nhưng mà khi mà con vô xe đó thì mấy người nói chị phải cãi, chị không giận thì chị phải cãi. Nhưng mà con suy nghĩ đợi đó. Bây giờ á, cãi hay là không cãi? Xin thầy giảng cho con biết đó là cãi đúng hay là không cãi đúng. Chưa thân là có gì đâu. Thật ra nếu mà thầy nói cô giận á, mà cô không giận á, thì thật là thầy hiểu lầm, thì thời gian thầy cũng hiểu như bữa nay. Bằng chính cô dẫn đến chùa tức là thầy trả lời rồi. Thấy không, đâu có cần, nếu mà thật sự là cô không có giận thầy mà thầy hiểu lầm á, thì cái chuyện thật nó cũng trả ra. Bằng chính cô đến đây cô nghe pháp cô đâu có giận đâu. Đâu cần thầy, nó trong 10 điều tâm niệm, quan ức không cần biện bạch gì. Biện bạch thì quán hận với tăng liên. Nếu bữa lúc của cô cãi thầy sẽ ráng thì sẽ nói thêm để cho cô. Nhưng mà thật ra thời gian nó trả lời, thầy gian nó trả lời, bằng chứng đâu cần cãi đâu. Bây giờ cô tu theo cái 10 điều tâm niệm, quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch thì coi như quán hận sẽ tăng thêm. Tại vì cô mà cãi tức là cô nói thầy là vu khống, thì đương nhiên là coi như là làm cho thầy sẽ giận hơn. Thì nó là cô này cổ muốn như là cổ tốt và thầy xấu, thì đương nhiên cái quán hận. Nhưng mà khi bữa nay bằng chứng cô không cần cãi mà cô đến nghe pháp, tức là chứng minh là cô không có giận thầy, tức là cô là cái người bác phong si bất động, nghĩa là thực hành được 10 điều tâm niệm của Phật. Nhưng mà con sự thật, để sự thật như thế này nè, cũng như sư cô nè, nhập con nói lúc đó con đi về Việt Nam, sư cô nói sao không thấy chị đi chùa mà không chùa gì xưa đó, thì cũng cái mặt con đó, ai nhìn thấy cũng nói là con giận thế này, cái mặt con nó ha bám vậy. Còn nhưng mà cái con bây giờ con nói chuyện khác. Thôi kệ, nhưng mà nói tóm lại thì mấy người cũng nghĩ tôi giận, thấy cái mặt tôi giận nhưng không phải. Còn cái gì chị Ngọc Đức nói là khiến con nhớ lại lúc mà Thích Ca đi về hoàng cung á, công chúa Gia Du á là vợ đó, mà ôm Thích Ca khóc. Nhưng mà Thích Ca nói đừng nha, kêu Bụt Kiền Liên với lại Sát Lợi Phật, bây giờ để cho công chúa ôm ta, để cho công chúa khóc, để cho hết cái họng đi, cho cái thỏ mãn cái ba đứa. Dạ, nhưng mà Ngọc Đức nói nếu như mà có một cái người nào mà một con người á mà để người ta ôm mà bất động như vậy đó thì không phải là con người nữa. Nhưng mà không phải vậy, con người á ở trên thế gian này mặc dù người, nhưng mà có người á là tiên, có người là thánh, có người là người, có người là ma, có người là quỷ, có người là chúng sanh, rất là khác loại người đó. Cho nên không có thể mà nắm đũa một nắm như vậy được. Cho nên á có người á là bất động đó thầy, không có phải là ai cũng giống như nhau. Có người là tiên thánh á, mặc dầu á cũng như Phật á, để vợ ôm nhưng mà vẫn không sao, vẫn là Phật như thường. Mình đáng chứ không Phật tam phúng là thế đó. Nhưng mà cái gì không sao rồi, bây giờ cái vấn đề của Ngọc Đức đó, có ai bổ túc không? Dự định có bổ túc gì này về cái miệng nó dịch vậy chứ? Thầy có cái bổ túc sao? Bổ túc gì? Chứ này hồi nãy thầy nói giận không giận, chứng minh là có tới đây. Nhiều khi tới đây vì mê nghe pháp thôi chứ giận vẫn còn đặt một bên đó thì sao? Cái đó cũng không sao. Hả, mà nếu mà quý vị á giận á thì quý vị lỗ, tại vì thầy đã giảm rồi. Mà quý vị hả, mà quý vị sống theo chân tâm á thì quý vị ở được tầng thái tịnh độ, mà quý vị sống theo giận thì quý vị khổ. Thầy đâu có là khổ đâu, không làm sao làm cho thầy khổ được hết. Thì lại xá xe con không có hồi đề thay với đạo Phật thầy, mà trong xe con cũng có nói còn con nói khi nào mà mình giận á hay như là Phật để con khi nghiệp thế này. Con nói hồi nãy trong xe con có nói với cổ, con nói nếu mà trường hợp trong sở cũng vậy, nếu mà mình giận đó mà là mình lỗ trước, tại vì mình giận đó là mình cảm thấy mình cái bên cái energy của mình cảm thấy mình giận, là cảm thấy mình cái cũng như mình cái sức của mình đó nó sẽ xuống đi, nó cũng như nó bên cái energy của mình, là tự nhiên mình thấy cái lỗ của mình, thấy trước mắt là mình thấy mình lỗ rồi. Thì tội gì mình phải làm như vậy, trong khi mình giận người đó vẫn còn phe, người ta vẫn còn vui vô sự, mình đi ôm cái khổ để làm gì? Biết chẳng biết, nhưng mà cái đó thì thích tham từ từ. Mình con cứ chấp nhận mình là con người, nếu mà mình giữ được những cái gì á trung bình á là mình đã thành Bồ Tát hoặc là Phật rồi, tại sao mình còn ngồi đây để nghe thầy thuyết pháp? Nhưng mà mình phải realize là cũng như là mình biết mình giận, mình biết mình giận, như thầy đã nói đó, mình giận mình biết mình giận, mình vui mình biết mình vui, chứ không lẽ mình giận đó không, tôi không giận đâu, tôi vui, cái đó là giả dối, cái đó là không đúng sự thật đó. Thì con cũng nói trình bày như vậy thôi. Rồi không sao, thì chị Ngọc Đức nói là Ngọc nói, nhưng mà thầy vẫn là thầy. Thầy vẫn có những cái tùy thuận. Thầy tới giờ này thầy cũng không có cái tâm mà tham mà cất chùa. Thầy nói thẳng trước mặt đại chúng có Phật, thầy cũng không có tham. Mà chú Vĩnh biết thầy nhiều nhất, thầy không có bao giờ thầy muốn cất chùa đâu. Nhưng mà tới cái lúc mình nhìn thấy à, người này ngồi, đứa kia ngồi, đứa nhỏ ngồi ngột ngạt, rồi người ta than phiền, thấy những cái bà cụ đó, bà cụ ngồi cái ghế, bả vừa lên tới nơi bả nói mệt, thầy ơi tôi thở không nổi, tôi lên cầu thang này biết cái tôi nghĩa là chịu không nổi. Đó, rồi thấy cái cảnh đó thì ra thầy nói bây giờ tùy thuận chúng sanh làm đúng. Các cái trường thầy về thầy dạy thôi, mà thầy cái trường này dạy đúng á, đừng có bao giờ mà để mà lạm dụng cái lòng tốt của Phật tử đóng tiền. Cũng như thầy nói vừa rồi đó, chú Thu có cái thầy cũng không đồng ý, thầy nói chú Thu nói cái tiền thay manh á phải đóng liền, tôi nói không, cái tiền mà hộ trì tâm bảo thì đóng đúng lúc, tại vì đóng để sửa chữa chùa, tiền món gạch chứa cờ lốt cao nhiên mà nguyên nguyên để giữ làm cái gì. Phật tử mấy bà đi nghèo gốc 20-30 tuổi đã lắm, chừng nào có cái tích banh dày dáng đó, Phật tử họ đã tuyên bố trước Phật là họ đã nợ tao bảo rồi, họ không đóng thầy đóng cho, thầy không đóng lời nào, tại vì họ đóng họ hưởng, thầy đâu có hưởng được cái đó, họ không đóng đó, thầy cũng sẽ đóng, không nói người ta biết mình để họ buồn, tại vì cái tiền càng nào cờ lô ép rô dán lên rồi thì sẽ có lết, chỉ có lết thêm cũng vậy thôi. Nhưng mà bữa nay thầy cần nhất là những cái người nào mà đi ra đừng có bao giờ nói chỉ là vận động cho thầy núi hay là cái gì đó mà kiếm thầy không có vận động. Tại vì thầy sẽ giống như quý vị thôi, thầy sẽ tu phước và tu huệ, thuyết pháp đây là tu huệ, thầy cũng tu phước để làm cất chùa cho quý vị, thầy cũng bỏ công vô, thành để làm sao cho đừng có phiền nữa, ồ cho mấy ông này cứ vận động hoài và coi như không biết nó đến đâu. Thành ra để tránh cái trường hợp nghĩa là đi vào những cái xe đó thì thầy nói như vậy thôi, giờ băng cũng đã hết rồi. Thì Phật tử nghĩa là nhớ từ đây không có gì nào nói đừng có đến vận động bất cứ chỗ người giàu sang nào, đừng có bất cứ đến bây giờ thầy đang cần tiền, không, thầy không có cần tiền, thầy cần quý vị tu thôi. Cái chỗ đó là cái chỗ để mình có cái chỗ tu, là thầy muốn mở Phật thất cho quý vị thật sự mà nói vậy thôi đó. Và thầy muốn nhớ có một ngày thứ bảy để dạy, sau này cái tương lai thầy mở ra dạy tất cả các lớp trẻ, cái lớp trẻ mà có mầm non con cháu của quý vị sau này thứ bảy bỏ xuống đó. Và thầy có những cái lớp nghĩa là huynh trưởng dạy tiếng Việt và dạy giáo lý, dạy làm sao nó hiếu thảo để sau này để trả ơn Phật. Cái lớp đó mà quý vị mà về Phật rồi, quý vị theo ông bà rồi, thì cái lớp đó nó lên nó tiếp tục để mà hộ trì tâm bảo, cái đó là trả ơn Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Bữa nay thầy giảng tiếp vì cái đề tài hé mở cửa giải thoát qua tới phần thứ 6. Từng rồi đó thầy có đang trả lời cái câu hỏi là nhớ cái gì không? Có một cái Phật tử họ hỏi, hay có gì thầy có họ hỏi là thầy bổn sư của con dạy Phật tử chỉ nên quy y một vị thầy và không được theo học pháp cho một vị thầy nào khác, như vậy có đúng không, nhớ không? Giảng tới đó thì thầy nói, Phật tử nói là không đúng. Thì thầy nói đã có 6 điều mà nếu vị thầy nào mà cấm Phật tử mình chỉ quy y với một vị thầy và cấm Phật tử mình chỉ ở với một cái vị ngôi chùa đó thì sẽ phạm vào trong nghĩa là 6 cái điều tội. Tội thứ nhất là tạo ra sự đối lập chia rẽ trong tăng đoàn của Phật, trái với tinh thần lục hòa của nhà Phật để lại. Tội thứ hai là phá sự hòa hợp tăng, lục hòa. Thì bây giờ thầy nói sơ về lục hòa cho Phật tử nghe. Những vị Phật tử ngày xưa lục hòa chỉ áp dụng cho những cái vị mà xuất gia, nhưng mà ngày nay quý vị nhớ, ngày nay cư sĩ đông hơn tăng sĩ, thành ra cái luật hòa áp dụng cho quý vị mới đúng hơn. Cho chính cho quý vị tu cùng một ngôi chùa, thành ra mình vô đây đừng có nói là cái cô đó tu ở đệ tử của chùa A, chùa B, chùa C, mà tất cả chúng ta đều đệ tử của Đức Bổn Sư, thì chúng ta là thân hòa đồng trụ để mà tu hành. Đó là cái thứ nhất, khẩu hòa vô tranh cãi, mà mình đến chùa thường thường ưa phía phe, chia nhóm rồi tranh cãi. Nhóm này là nhóm tiệm nail, nhóm kia là nhóm nhà hàng, nhóm kia chủ tiệm vàng, đúng không? Nhóm này nhóm realtor, nhóm kia nhóm nhà lá, nhóm này nhóm housing, nhóm này nhóm chủ cả, đừng có cái đó. Mô Phật, phải ông xã Ngọc Đức không? Rồi rồi, rồi mở máy đi thầy, thâu cho thâu luôn. Dạ. Thì như vậy đó là cái khẩu hòa vô tranh cãi, cái thứ nhất là giới coi như là thân hòa đồng ở để trụ để nghe pháp tu hành, thứ hai khẩu hòa vô tranh cãi, thứ ba là giới hòa đồng giữ gìn. Mình thấy bạn bè mình á, thọ ngũ giới, 10 giới, 15 giới hay là 20 giới, 48 giới thì phạm giới nào mình nhắc nhở, tức là giới hòa đồng giữ gìn cho người bạn mình đừng có phạm. Kiến hòa đồng giải, cái kiến chấp của tôi hiểu đạo như thế này nhưng mà cô kia hiểu đạo như thế khác, chẳng hạn giờ thì giảng một bài pháp nhưng mà cái người Phật tử có 30 năm tu trở lại cõi này nó khác một cái người mới lần đầu tiên quy y với Phật pháp, nó khác, thấy không? Thành ra mình đừng có ý ở cái tôi thấy như vậy là đúng, tôi thấy sai. Tất cả những cái gì mình thấy đây đều thấy do một cái coi như là bệnh hoạn kiến chấp, chứ không ai thấy thật hết, thầy nói thật hết á. Thành chút nữa thầy sẽ áp dụng cho quý vị trong thời pháp mà bữa nay không có vợ chồng của lòng của chú mình này để là thí dụ. Thí dụ phải cần một cái cặp để ngồi sát nhau và áp dụng vào bài pháp để thấy bữa nay sao hai vợ chồng không có đến, không biết. Phải thí, một cặp vợ chồng phải để thí dụ nữa nghĩa là. Dạ, chút nữa chắc. Dạ. Lợi hòa đồng chia. Lợi hòa đồng chia có chỗ kêu là lợi hòa đồng quân, tức là chia đều những cái quyền lợi trong ngôi tam bảo. Giả sử như bây giờ tất cả phần ăn ngon á, thường thường đó từ thầy trụ trì cho tới cái gì chúng vô đây người nghèo nhất cũng phải chia đều ra hết. Không có cái vụ mà lợi hòa đồng chia cho cái người lớn hạ hay cái người đến chùa lâu. Tất cả người vô đây từ ông thầy trụ trì cho tới cái người mà coi như là sơ cơ mới đến chùa nghèo nhất, lộn những cỏ những rác trong chùa đó, đều phải được chia nhau chứ không có cái ông nào mà cao ông nào thấp. Tại vì đối tinh thần nhà Phật là bình đẳng, lợi hòa đồng chia. Và thứ sáu là ý hòa đồng tu học. Tại vì thường thường mình ưa cự nhau là ý tôi như vậy, ý cô như kia, cái ý không có đúng. Cái ý là trật, mà nhớ là trí. Nhà Phật khi mà chứng quả rồi nhà đổi là gì? Biến thành, cái ý biến thành trí. Cái ý biến thành trí, sau này thầy sẽ giảng trong cái thời pháp này sau. Và có tư tưởng bộ lạc, chấp ngã lạc hậu. Khi mà mình đi một ngôi chùa đó mà mình có tinh thần tôi chỉ theo ông thầy, tôi theo chùa đó là tinh thần gì? Bộ lạc. Quý vị hiểu không? Bộ lạc nó có tù trưởng. Đó. Thành ra cái tinh thần đó là rất là lạc hậu. Nhớ nha, cái chữ bộ lạc là Hòa Thượng Tiên Hóa nói là tụi con mà chia phe, chia nhóm, tức là tinh thần bộ lạc là quý vị biết đi ngược về thời kỳ đồ đá rồi đó. Bộ lạc. Rồi tội kỳ thị. Kỳ thị, mình nói Mỹ đen, kỳ thị Mỹ trắng thì cái đen. Nhưng mà người Việt Nam mình là kỳ thị số 1 đó quý vị. Kỳ thị số 1. Quý vị thử hỏi coi. Mình giả sử quý vị có con gái, con trai mà tự động nó dẫn một thằng rể, nghĩa là da trắng, Mỹ trắng cốc á, là mình vô mình thấy khó chịu rồi. Nhưng mà thật ra đâu có phải, cái đó là cái sai, phải không con? Sai lầm, thằng chi Mai Tâm lật đầu. Cái sai dữ lắm. Nó cũng là mình á, giữa Mỹ và Việt Nam, giữa Mễ và Mỹ đen khác nhau cái gì quý vị? Khác nhau có cái nghiệp thôi. Họ chỉ là mang cái áo Mỹ trắng, mang cái áo Mỹ đen, mang cái áo Mễ, mang cái áo Campuchia, nhưng mà sau khi rồi đó lột cái áo đó ra thì chúng ta đều là, nghĩa là có Phật tánh hết. Nhớ, thành ra người Việt Nam là kỳ thị số 1, có con gái thì trong con rể là Mỹ Việt chứ không phải gọi là Mỹ chính thức. Phải không? Mà có con trai cũng muốn nó lấy vợ là coi như là Việt Nam chứ không muốn lấy là Mỹ hay Mễ. Thành ra đó là mình là có tinh thần kỳ thị. Thành ra khi một vị thầy nào mà giảng như vậy á, chỉ được theo thầy đó quy y, chỉ được đi chùa thầy đó là ông thầy đó phạm vào những tội sau đây. Nhắc lại 6 tội. Tội thứ nhất tạo ra sự đối lập chia rẽ trong tăng đoàn của Phật. Thứ hai tội phá sự hòa hợp của chư tăng. Thứ ba có tư tưởng bộ lạc, tù trưởng, lạc hậu. Thứ tư, tội kỳ thị tôn giáo, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị màu da. Mà ngay cả cái chuyện kỳ thị giữa những cái vị thầy cùng mang họ thích là thấy nó rất là lạ lùng. Rồi cái thứ năm là cái tội trùng sư tử, ăn thịt sư tử. Trùng sư tử, tội trùng sư tử, thịt sư tử là chỉ có đạo Phật mình mới phá chùa, phá phì diền thôi. Chứ không có A Câu Đài Hòa Hảo vô đây pháo. Đó thầy nói như vậy là chỉ cái vị Phật tử này thì trả lời tiếp câu hỏi từng rồi. Như vậy sau khi người Phật tử tu hành là bắt buộc phải thấy được cái tánh. Thấy tánh là gì? Thấy được mình có cái tánh thiện. Không có con người nào mà không có cái tánh thiện hết quý vị. Quý vị nhìn kỹ coi. Quý vị nhìn một con người đó, quý vị thấy đa số người ta là lỗi lầm. Nhưng mà nhìn kỹ người chồng mình, người vợ mình. Trong cuộc đời họ không phải 100% họ là ác hết. Hay là người vợ mình ác hết. Mình thấy được cái thiện đó thì mình thấy được người ta có Phật tánh trong đó. Phải thấy được. Mà mình nhìn á, ta kêu là nhìn thẳm vào trong đáy lòng. Nhìn thẳm là nhìn sâu cạn vào trong đáy lòng. Bữa nay có mình nhờ vợ chồng của Diệu Quang với Minh Thiện phải không, đỡ rồi, vậy chút nữa thầy nhờ hai cái người đó lên để mà là thí dụ, phải ngồi gần chút nữa, ngồi gần để thầy có rắc tiệc trong bài pháp này rất là hay. Không có cô Long với ông Minh thì có ông Vĩnh, tại vì không thấy đâu cặp nào đủ đâu, không thấy cặp nào đâu hả. Cô có ông xã cô đây không, mời vô. Không, thật ra tại vì chút nữa thầy thấy cho mổ xẻ tại sao mà chúng ta chỉ nhìn mà nhìn ngoài da không, dù lấy nhau 50 năm, lấy nhau 40 năm vẫn nhờ với chồng nhìn da ngoài da, chưa chắc đã hiểu nhau. Có khi nào quý vị dám vỗ ngực là quý vị ở đời với ông xã gì 40 năm mà hiểu hết không? Ngoại trừ Như Hòa có hiểu hết ông xã không? Hiểu hết không? Chưa hiểu phải không đó. Mà lập gia đình cũng 30 năm phải không? 30 năm chưa hiểu. Nhưng chút nữa thầy đưa thầy, cái này là một cái practice mà rất tuyệt rõ ràng. Không sao, chỉ cần hai vợ chồng ngồi gần chút là khi mà thầy nói nhìn sâu á, là thầy biểu quay mặt qua nhìn sâu để rồi thấy. Nhưng mà kiếm ông Minh á, ông Minh với bà Long để, hoặc là chưa, hy vọng ông lên thì thầy sẽ rất tuyệt cho rất là hay. Để mình thấy, mà khi mình nhìn sâu vô mình sẽ thấy dễ tha thứ, dễ thông cảm. Mình chỉ nhìn ở ngoài da không. Giả sử nhìn ngoài da là sao? Thầy nhìn cái ông Tâm này, thầy chỉ thấy được ổng là như vậy, nhưng mà tại sao ổng cứ dám lấy một bà vợ mà nhiều khi đó nó sắc về sắc diện nó không bằng với chồng, nhưng mà ổng có cái nhìn sâu trong đó, ổng thấy bả có hoài những cái xấu, bả có những cái rất là tốt, phải không Tâm? Tức là mình nhìn sâu như vậy mới ở đời được đó. Thầy nói thẳng chút nữa, mày phải kiếm được ông cặp ông Long với bà Minh nữa thì rắc tịch cho Phật tử dễ hiểu hơn. Mà sao bữa nay lại không biết có đi không, sáng có nói đi không, có đi vậy thì chút xíu để thầy chờ cái phần nó lại để mà biểu diễn cho Phật tử coi nha. Không, khúc đó rất là hay, để nó có thể hàn gắn cho những cái vấn đề. Quý vị biết tại sao thầy đưa cái đề tài đó không? Phật tử trong niệm Phật đường này đó, con thầy đếm qua đếm lại gia đình Diệu Trung cũng có ly dị, phải không? Rồi gia đình con cháu quý vị được có ly dị, rồi đếm ra đó, hầu như là cái thảm trạng ly dị này nó tới 70-80%, thầy hỏi ra. Và bữa nay có bé Mập mà có chú Vĩnh không? Dạ có, tốt quá, mời lên đây ngồi. Không, mời lên. vậy là đó, mời chú Vĩnh lên. Dạ, cặp này được. Không, mời lên, ngồi gần nhau để chút cho thầy thí dụ. Dạ, uống miếng nước. Đây là cặp cái này đó, ông Long với Minh là tài tử Hồng Kông, còn cặp này là tài tử Đại Hàn, cũng chả thua gì Hồng Kông đâu. Dạ. Rồi chút xíu nữa thầy sẽ hay lắm, bài pháp này rất là hay, cho quý vị thấy rõ ràng những cái ly dị, những cái mà bất hòa trong gia đình đều do là không có nhìn sâu, dù là cái người đó, người bạn đời của mình, không nhìn sâu. Đó, chút nữa thầy sẽ cho thấy. Con đường tu hành của Phật tử trước là phải kiến tánh, thấy được cái tánh, thì trong ông xã, bà xã mình cũng có cái tánh gì? Tánh Phật, tánh tốt, tánh vị tha, tánh bác ái, mà chỉ có con mắt từ bi của chư Phật mới thấy được ông xã mình có cái tánh đó. Còn mình á, mình thấy toàn là xấu không, tại mình moi những cái gì trong đời ra, mình thấy người chồng, người bạn đời mình đều là xấu hết, mình thấy là ma tánh không. Thành chút nữa thầy muốn thấy đa số những cơn sân đến, cơn giận hờn, cơn ly dị đều do là mình có cái gì? Ma tánh. Mình không thấy được cái Phật tánh của người bạn mình. À, thấy được chân tâm, thấy được nhìn sâu vào để thấy tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh, thì sau đó bắt đầu mới khởi tu, mới đi, không đi sai đường. Mời chú Vĩnh ngồi sát bên đây nè, cứ để hở hở không, cứ để hở trước đi, để hở. Dạ. Ngồi sát bên đây chút nữa, thầy nói chỉ cần quay độ ra là thầy chỉ cho một cái bài pháp hay lắm, ngồi sát đó, đó, rồi. Nếu mà có ông Minh với cô Long vô thì chú sẽ mất vớt, nhưng mà chưa. Còn vớt. Dạ. Ngồi song song, song song, dạ, song song. Song song, chút nữa khi nào mà thầy nói quay ra là quay, chờ chút. Để rắc tịch một cái bài pháp mà chưa tới, để chờ thử coi cái tài tử chính của coi như là của niệm Phật đường chưa đến. Dạ. Đó. Thứ nhất, lối thứ nhất là buông. Ngày xưa đó, các cái vị thanh văn như cái hàng mà Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên hay là A Nan hay tất cả những cái vị đó, thì họ tu theo cái lối thứ nhất, buông hết tham sân si vọng tưởng nhưng vẫn còn có sự thấy nghe hiểu biết rõ ràng, buông hết. Thì cái lối đó đó là họ thấy tánh nhưng mà họ còn chấp vào, họ chấp vào tịnh, họ thích vào rừng họ ở. Ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên thời đó đều thích ẩn cư thiền định, là dành cho những cái bậc tiểu thừa thanh văn và dành cho những cái vị mà nhập thất. Ngày xưa đó họ nhập thất, thành ra khi đó họ không thích giao tế với bên đời. Còn một cái nhóm thứ hai đó thì không buông tham sân si phiền não vọng tưởng, vì biết nó cái dụng của vọng tưởng là pháp thân. Không buông tham sân si vọng tưởng vì biết nó là dụng của pháp thân, là do có mặt trăng thật trên bầu trời nên mới có cái bóng trăng in với bóng nước, người ta không cần trừ. Là cái nhóm nó cao hơn một lớp. Chỗ này gọi là không trừ vọng tưởng, không cầu chân. Lối tu này là của Ngài Duy Ma Cật. Ngài Duy Ma Cật khi gặp Ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền ở trong cái rừng sâu, nói: Này tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài là người trí huệ số một của đệ tử Phật, tại sao Ngài còn ngồi thiền vô đây? Ngài ngồi thiền như vậy đó là Ngài đâu có phải là ngồi thiền đâu phải để thành Phật. Thấy không? Ngồi thiền đâu không phải là để thành Phật. Ngồi thiền không phải là để mà thành Phật. Nếu quả thực ngồi thiền thành Phật thì những yoga ngoại đạo họ có thể ngồi là một ngày một đêm tới 10 ngày 10 đêm, thời đó Phật ngoại đạo ngồi thiền còn cao hơn, mà họ không phải thành Phật được. Mà ông ngồi như vậy đâu phải là ngồi yên. Ông ngồi giữa chợ đời, ngồi ngay trong lầu xanh mà ông không nhiễm dầu xanh, đó mới là ngồi yên. Còn ông ngồi đây, ông vô, ông ngồi trong cái rừng đây không phải ngồi yên. Ngài Xá Lợi Phất lúc đó là đệ tử số 1 vị trí huệ mà không trả lời được cái gì mà cạch nên bị cái đó. Đó, quý vị thấy không? Quý vị để ý một cái điểm. Lối tu này là của Ngài Di Ma Cật, lấy lầu xanh làm đạo tràng, vẫn có vợ con thê thiếp nhưng không đắm say ngũ dục. Quý vị thấy không? Đại đệ tử của Phật mà gặp Di Ma Cật đều sợ. Gặp Ngài A Nan á, thì Ngài A Nan bữa đó Ngài A Nan đi xin sữa cho Đức Phật bệnh, nhớ không? Thì nói Phật nói bữa nay ông Di Ma Cật ông bệnh á, ông Di Ma Cật bệnh là bữa nay tôn giả Xá Lợi Phất đi thăm dùm cho bổn cái như là đạo sư. Bữa nay nghe nói ổng là trưởng giả, mà ông này là một cái người thường cúng dường cho trong cái tăng đoàn của Phật. Thì Xá Lợi Phất nói: Dạ con không dám đi, tại vì cái ngày đó con đang ngồi trong rừng. Thì ổng nói: Này Xá Lợi Phất, ngồi thiền đâu phải để thành Phật. Hỏi ông ngồi thiền chi? Ông nói: Dạ tôi ngồi thiền để mà tu tập thành Phật. Ông nói: Ngồi thiền không phải thành Phật. Ngồi thiền thành Phật thì lục sư ngoại đạo đó thành Phật. Đó. Ngồi thiền mà bật hết các tư tưởng, bật hết các cái vọng niệm thì có khác chi là cái gỗ đá đâu. Hả? Mình tu để trở thành gỗ đá thì như vậy cái người mà ngồi thiền để nghe tiếng không nghe có khác gì người điếc. Ngồi thiền thấy sắc mà không đắm có khác gì cái người đuôi. Ngồi thiền mà để làm cho cái người sáu căn trở thành người là đuôi què, câm ngọng, đuôi điếc thì cái người đó đâu có ích lợi gì. Thành ra con không đáp được với Ngài Duy Ma Cật, con không dám đi thăm. Rồi sai Ngài A Nan á, Ngài A Nan nói: Dạ con cũng không dám đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật, tại vì bữa đó con đi xin sữa cho Đức Thế Tôn bị bệnh á. Thì Ngài nói: Này đừng có nói này nha thì giả A Nan, ông đi đâu đó? Dạ tôi đi sửa bạch Ngài trưởng lão, nghĩa là Duy Ma Cật. Chớ nói Như Lai làm gì có bệnh, phải không? Như Lai tức là cái Phật tánh lấy gì mà bệnh? Ông đừng nói câu đó là ông bôi bác Như Lai, thành ra con không trả lời được đó. Thành ra ông Duy Ma Cật sau này thầy có bài pháp khi giảng hết những cái này thì qua tới Duy Ma Cật rất là hay. Mà Duy Ma Cật là đại diện cho các vị tu sĩ này, các giới tu sĩ không tu bằng ông Duy Ma Cật, không ai dám đối đáp, chỉ có Ngài duy nhất là Ngài Văn Thù mới đối đáp được với ông Duy Ma Cật. Quý vị thấy không? Đó, thành sau này qua tới bộ kinh Duy Ma Cật rất là hay, thì hy vọng á sau này thầy dành những cái pháp Phật thất giảng về Duy Ma Cật. Hy vọng cái chùa mà nó thành khoảnh xong rồi đó, mỗi một tháng thầy sẽ có một cái khóa tu Phật thất cho quý vị. Phật thất và thiền thất đi xong với nhau. Thầy nói thì mở hoặc sơ cái chỗ này đi. Thở mà Phật còn tại thế đó thì không có cái chuyện mà chia rẽ thiền hay tịnh độ. Nhưng mà bắt đầu khi Phật nhập diệt rồi sau 700 năm mới xảy ra là thiền và tịnh. Quý vị thấy nè, cái bên mà cái nhà sư mà dễ tu thiền á, thì sẽ lên án mấy ông tịnh độ. Cái lối tu này là lối tu của bà già con nít, phải không? Nhưng mà rốt cuộc rồi đã xảy ra đời nhà Thanh bên Tàu. Quý vị thấy không? Có một cái vị thiền sư, có một cái dòng thiền có cần cả 10.000 tăng chúng vậy đó. Đi đâu hở ra là cũng nói là coi như gặp một cái vị mà Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là gì? Giáo hoại biệt truyền, bất lập dân tự, giáo hoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Ngài Ấn Quang Ngài Hoạt Lợn Câu, ông nói ra đó, giáo hoại biệt truyền nghĩa là bất lập dân tự, mà cái gì ngôn ngữ tức là cái tướng của dân tự rồi. Ông nói từ câu đó tức là ông có lập dân tự rồi, đúng không? Phải không quý vị? Giáo hoại biệt truyền bất lập dân tự, nhưng mà dân tự là gì? Ngôn ngữ phải có dân tự, thầy phải soạn ra dân tự thầy mới nói ra lời được không? Mà ông đã nói với tôi là bất lập dân tự, tức là ông có dân tự rồi, mới có lời nói được. Sai. Rồi cái bữa đó, khi có một cái người đệ tử á, là nhà sư đó kêu là tri thiền. Thì nhà sư tri thiền đó, ông có một dòng thiền rất là mạnh. Mà chính cái ông lớn cho tới năm mà ông 80 mấy tuổi mà ông lộng vọng, ông thấy trong cái nhóm mà 10.000 tăng ni mà theo ông đi tu đó, chỉ có khoảng chừng 2-3 người đó là họ tu được, họ thấy tánh, họ có thể ngồi an nhiên tự tại. Còn lại 9.000 mấy trăm người đó là không biết đi về đâu. Cho tới một ngày kia, một cái ông mà giáo thọ của ông bệnh nặng, rồi cái hỏi dạ bạch thầy, con tu thiền con đi về đâu? Tại vì con không ngơ mà con đi, con chưa nhập được vào coi như là cái việc tận định. Mà bây giờ phúc lâm chung, người tu tịnh độ thì họ có niệm A Di Đà để cần tha lực, còn con bây giờ con không có nhập được thì con đi về đâu đây? Thì khi đó đó, ông này bắt buộc con niệm Đức A Di Đà Phật. Ông là cái người theo mấy chục năm ông phải trợ niệm A Di Đà Phật, thì lúc đó ông này có cái niềm tin và niệm. Quý vị thấy chưa? Thì lúc đó ông thấy hụt hẳn quá và ông buồn dễ sợ luôn. Mà cái ông tri thiền này và cái ông một có một người em á là tri tịnh, thì ông này hai ông là cùng một cái dòng tổ ra. Thì ông tri thiền ra mở một cái dòng thiền, ông tri tịnh mở ra một cái dòng tịnh độ. Thì cái ông tri thiền này đó là chuyên môn chống phá cái ông tịnh độ, mà cái ông tịnh độ thì chống phá tri thiền. Mà linh hỏi là ông thầy thì ông nói ta không có nghe các chẩn là chưa từng thấy Đức Phật Thích Ca khen thiền giỏi hay là tịnh độ giỏi, tùy căn cơ mà cho thuốc, không thể nói ai là hay hết. Thì ngược lại đó, quý vị thấy một cái điểm mà hụt hẳn của ông tri thiền là cả cuộc đời thấy đệ tử mình lúc lâm chung nó hỏi con giờ con chưa chứng được việc tận định, con đi về đâu đây? Thì lúc đó ngài không thể nói được. Ngài cho nói thôi về niệm Phật đi con. Ngài tới giấc chót thầy biểu tăng ni niệm Phật trợ niệm. Chứ ngồi thiền mà, ngồi thiền làm sao khởi niệm để mà trợ niệm được. Quý vị thấy một cái điểm hụt hẳn chưa? Không thể khởi niệm. Rồi ông tri tịnh cũng vậy. Ông tri tịnh thì một ngày kia ổng cũng trở về đó, ổng cũng có một cái hụt hẳn trong này. Khi người ta giảng về tịnh độ mà không có rõ ràng, quý vị biết sao không? Người ta sẽ chấp vào niệm Phật. Có nhiều bà cái thời nhà Thanh nó tay thì niệm chuỗi, mà vừa niệm xong dứt cái lại miệng chữ lộn. Cái lần chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà miệng chữ lộn. Thành ra cũng bị một cái người ta nói bây giờ này tri tịnh, nghĩa là tri tịnh pháp sư. Ông giảng cho niệm Phật như vậy mà có những cái bà cái tai thì lần chuỗi liên tục mà hở dứt cái chuỗi lần chữ lộn rồi. Chữ chồng, chữ con, chữ cha, chữ mẹ thì có ích lợi gì không? Thành ra cái thiền cũng phải có cái tịnh trong đó, mà cái tịnh cũng phải có cái thiền trong đó quý vị. Thành ra hai ông đó đều buồn thảm, không trả lời được, phải trở về cái chỗ mà hợp với nhau lại, và hai ông nó cùng trở về và mới sửa đổi lại, mới sửa lại là thiền tịnh song tu. Thành sau này khi mà thầy có mở Phật thất, thầy chủ trương là sau này cái ngôi chùa của thầy phải là thiền tịnh song tu. Thiền tịnh song tu là gì? Khi tới giờ thầy lên thầy giảng tức là gì? Tức là cái giờ đó là gì? Giờ mình dạy khai thị cho Phật tử niệm Phật thế nào để lợi nhất. Thì khi đó mở một cái máy niệm Phật của Hòa Thượng Trí Thoát, thì tất cả đệ tử thầy trò cùng ngồi đó mà nghe nửa tiếng đồng hồ, lắng nghe tiếng niệm Phật, tức là thiền là nghe niệm Phật mà không có khởi bằng cái niệm. Và khi có một cái lúc là niệm mạnh, niệm coi như là niệm mà niệm thanh trì cũng có niệm. Và tới một cái lúc mình thiền tịnh song tu rõ ràng, nó giảng cho Phật tử thấy cả hai con đường. Thì Diệu Trung nghe băng cái Hòa Thượng Tịnh Không và ngài có giảng tinh thần thiền tông vô đó rất nhiều, phải không? Thành nó đừng có cái tâm mà chia rẽ tôn phái trong này đó. Quý vị nên để ý, cái chia rẽ tôn phái là một cái người đó sẽ đi vào con đường nghĩa là sai lầm rất là lớn đó. Như vậy, bây giờ thầy nói nè, dòng điện là gì? Cái dòng điện quý vị thấy đây nè, đó tượng trưng cho chân tâm hay là mặt trăng thứ nhất. Tất cả dụng cụ sử dụng dòng điện, cái microphone, cái bóng đèn, phải không? Cái tivi, cái tủ lạnh, cái máy phát, cái máy computer là gì? Tất cả dụng cụ sử dụng dòng điện như tủ lạnh hoặc máy tivi, bóng đèn, máy lạnh, máy nóng, lò điện, vân vân là cái dụng của dòng điện. Mà cái dòng điện là chân tâm. Mà nếu không có cái bóng đèn, cái tủ lạnh, tivi, làm sao quý vị biết được cái diệu dụng của dòng điện? Mà tu đâu phải khi mà người hiểu đạo rồi đó, khi giác ngộ rồi thì chúng ta nhìn bóng đèn, tủ lạnh, quạt máy vân vân, đâu đâu cũng có sự hiện diện của dòng điện, đúng không quý vị? Do đó điều quan trọng là nên sử dụng dòng điện cho có trí huệ để lợi mình, lợi người. Chứ không phải khi hiểu đạo rồi, cái người mà hiểu đạo rồi đi đập bóng đèn, đập tủ lạnh để thôi đồ ăn để cho nó hư, là cái người đó là thuộc cái người không có trí huệ, đúng không quý vị? Mà nhìn có dòng điện, nhìn cái bếp, biết ở đó đều có dòng điện. Bây giờ tới mời có chú Binh lên không cô? Có gì mời lên trên này. Không không, đang nãy giờ đang đại chúng đang chờ vợ chồng cô để mà. Vậy là đỡ rồi, vậy là mất. Thôi thông cảm nha, chú Vĩnh với bé Mập đừng có buồn nha, bữa nay không có dớp nha, hơi buồn chút. Đó đó, mời chú Minh, nãy giờ nhắc quá chừng luôn trong đó. Chút nữa là mời chú Minh lên trên ngồi trên này, cô Long ngồi này để có một cái show biểu diễn cho Phật tử. Dạ, đồng không diễn đồng pháp đàng hoàng chứ không có diễn gì hết nhưng mà. Dạ. Quý vị để ý một cái điểm. Chớ đâu phải khi hiểu đạo rồi đem tivi, tủ lạnh, bóng đèn đập phá, cúp hết điện không cho lưu thông thì người mê, người bệnh. Đó. Cũng vậy những niệm thương, niệm ghét, niệm từ bi, hỷ xả là dụng của pháp thân, dụng của cái chân tâm Phật tánh. Giác ngộ rồi thì cũng sử dụng thân tứ đại, cũng dùng cái tâm từ bi để lợi ích cho chúng sanh, thì đó là cái người Phật nói là con đường trung đạo. Tóm lại học đến chỗ này, khi tâm khởi lên một niệm thương, ta phải biết đó là cái dụng của chân tâm. Khi khởi lên một niệm ghét, ta phải biết đó là cái dụng của chân tâm. Không trừ vọng tưởng, không có cầu chơn. Đó là tiếng đúng. Đó. Thành ra quý vị phải nhớ từng một cái điều kiện của các vị tổ dạy. Cho nên từ lục tổ Huệ Năng trở xuống có hai dòng tu. Dòng thứ nhất là buông hết tất cả vọng niệm để trở về bản tâm thanh tịnh. Đó là cái dòng đó là tôi tu rồi à, tôi theo hạnh Đầu Đà, tôi cúp điện hết, không xài gì hết, đúng không? Không xài gì hết, cũng như thầy họ trên núi, thầy không xài cái gì, xài nước suối, không xài điện, không gì hết, đó là thầy cúp điện hết. Nhưng mà cúp điện nó không phải là vậy, bây giờ xuống đi Hoằng Pháp là phải có, bắt đầu phải đại chúng chặt rồi, đúng không? Đại chúng đông rồi, thành ra vừa rồi Ngọc Đức mới nói là thần tượng sụp đổ. Thầy núi ngày xưa đó là ở trên đó là ăn nước lã rồi, nghĩa là không có hết, mà bây giờ nghĩa là có chùa cao cửa rộng. Nhưng mà không phải vậy, mình phải câu là cái hạnh phổ hiền là tùy thượng chúng sanh. Khi mà mình thấy cái cảnh mà cô gì, má của chú Quốc, trời ơi thầy ơi, tôi lên cái cầu thang này tôi rung chân, tôi đứng tôi thở thôi, mình chịu không được. Má của chú Vĩnh người đi cũng phải kè, rồi những em bé lăn lóc khóc than trong này, mình phải tùy thượng chúng sanh. Chứ nên mình cứng nhắc vào lời Phật á, là mình sẽ kẹt. Bây giờ thầy nói nè, để nói giải tỏ cho vấn đề Ngọc Đức và giải tỏ cho những cái vấn đề Phật tử đây. Quý vị giữ giới để làm cái gì? Giữ trung, giữ giới để làm chi? Hàng rào cho mình, phải không? Hàng rào cho mình. Thành ra mục đích Phật chế giới là làm chi? Để giữ cái gì cho mình đây? Hàng rào giữ cho cô cái gì? Phật nó sợ là chế cho thầy giữ giới để thầy giữ là ba cái bộ đòn dấu vàng, hay là giữ ba cái tu lạnh có vàng ở trong, phải không? Giữ cái gì? Giữ tham sân si. Thành ra quý vị biết thì cái chuyện này thầy đã kể lâu rồi, quý vị nhớ cái chuyện gì không? Cái chuyện mà trong kinh Bách Vụ á, ở đó có ông trưởng lão, ông giàu lắm, ông thuê một cái thằng đầy tớ rất trung thành. Thì bữa đó ông lên kinh họp với vua, ông mới dặn thằng đầy tớ thế này: ông đi xa, gia đình của ông toàn bộ lên kinh để mà dự cái lễ mà vua ban thưởng cho cái tước lộc á. Thì ông đi trong một tuần ông về, con ở nhà phải giữ gìn cửa nẻo cho cẩn thận, giữ gìn cửa nẻo không để cho nó mất cửa, mất đồ. Thì thầy tớ này: dạ con nghe. Sau khi toàn bộ công tử gia nhân đều đi hết, trừ có một cái thằng thầy tớ tin tưởng nhất để mà giữ cái cửa. Thì xuyên cái bữa đó có cái đoàn cải lương nó về, nó hát tại cái địa phương đó hay quá, thì ảnh mới suy nghĩ lui tới và đi coi thì không được, mà không đi không được, ảnh mới lấy cái xe bò, ảnh tháo cửa lớn, tháo cửa sổ, tháo cửa này, tất cả trong nhà có 100 cái cửa, ông chất lên một cái đoàn xe đó, ông kéo lên và ông chạy vô. Quý vị hồi xưa kiểu mà hát xuân đông hát bội rồi đó, hát cải lương hát ngoài trời đó. Thì ông chấp một cái xe bò được 100 cái cửa trong cái lâu đài đó, ông leo, ông ngồi chậm chạy, ông ngó luôn ngó tới và ông coi. Ông coi như vậy đúng một đêm, tới sáng là ông đánh xe về. Ông xe về thì quý vị hiểu là cái gì rồi, phải không? Thì mất sạch hết tất cả ăn trộm vô lấy. Thì đúng tuần sau cái ông trưởng lão ông về, cái ông mà bá hộ chủ có tên mà đệ tới trung thành, ông nói sao? ông đi lên kinh một tuần lễ, nay con ở nhà con giữ cửa nẻo đàng hoàng, bảo đảm ông không mất một cái cửa nào hết. Và hỏi cửa ở đâu, nó dạ bây giờ cửa đang còn cột ngay trống xe bò đó. Cái ông nói trời đất ơi, ông vô ông nơi rồi, ông lắc đầu rồi. Mà đúng thiệt, ông đã dặn giữ gìn cửa nẻo thì quý vị có phải như vậy không? Nếu thầy theo cái giới luật hồi xưa mà sư phụ của thầy đây á, dặn con lên là con phải ở trong núi, con tu con không được lập chùa, tức là giữ gìn cửa nẻo, mục đích là chi? Dặn cho thầy tu hành đàng hoàng để đem cái trí huệ ra để giúp đỡ chúng sanh. Mục đích của thầy đó, mà ông Tăng để làm cái gì quý vị? Ông Tăng hoài cái tự lợi còn lợi tha, mà nếu thầy theo cái đó, y kinh diễn nghĩa thì thầy giống như cái thằng ăn trộm, cái thằng đệ tử mà giữ cửa cho cái ông chủ đó, phải không? Thầy sẽ giữ như vậy, thấy rất là hay đó. Thầy sẽ không có cái chùa, không có bỏ ra, nhưng mà rồi thầy lại sẽ là làm cho Phật tử không, chỉ có nhóm như đệ tu thôi. Nhưng mà thầy biển chuyển á, nếu mà thầy y như cái lời đó, thầy không khác gì cái là cái thằng đệ tử mà đem cỡ nẻo cột một đống vô, đúng không? Thành cái mục đích giữ cửa là gì? Cái đầu tiên á là cửa nẻo để giữ đồ đạc, tất cả đồ đạc trong cái nhà đó. Nhưng mà giả sử bây giờ ăn trộm nó vô thì mình cái gì quý nhất quý vị? Cái quý nhất á là tiền bạc, vàng bạc, nhưng mà cái quý hơn nữa là những cái license răng, những cái giấy tờ, những cái mà bảo hiểm nữa, những cái đó mình lấy chứ còn nhiều khi mình chạy mình ôm cái tivi tủ lạnh không có bằng những cái giấy tờ có những cái hình ảnh nhìn mất không thể nào kiếm được, đúng không? Thành cái mục đích là mình giữ cái nào quý nhất trong nhà. Giờ ăn trộm nó vô á, nó lấy đầu tiên là tivi tủ lạnh mới hát cho nó lấy đi, mà mình sẽ chạy mình ôm cái gì mà nó quý nhất mà không thể tạo lại được nữa. Đó, thành ra trong cuộc đời vợ chồng của quý vị có không? Nhiều khi bà vợ giữ những cái cửa sổ, ông chồng giữ những cửa cái, giữ đến chi? Giữ những cái cửa đó để mà bảo vệ tiền bạc không chạy ra, để mà nuôi cho cái hậu vệ là những đứa bé đi này, phải không? Nhưng mà vì ông chồng ôm cái cửa, tôi giữ cái cửa cái, bà vợ ôm cái cửa sổ, rồi đó, giữ riết lui tới sau cùng gì đó mà lãnh búa là mấy đứa con lãnh hết, phải không quý vị? Hả? Mình cũng như vậy, mình vô chùa là chi? Mình giữ chùa nè, mình giữ riết đâm ra đó, ông thầy ông dặn là con nhớ giữ đồ đâm ra, rồi Phật tử lấy mình cũng hái quýt mình giữ riết luôn. Giữ chùa để chi? Để cho Phật tử có nơi để mà tu, giữ riết không khéo rồi Phật tử bỏ chùa đi hết, phải không? Thành ra mình cười cái thằng nhỏ nãy là nó ôm cửa nẻo, nhưng không phải, mình cũng là những thằng như vậy nếu mình không có trí huệ đó quý vị, hiểu chưa? Cái mục đích giữ vợ chồng hạnh phúc, giữ gìn nhau là gì? Để bảo vệ cho những con cái mình nó được đời sau nó được tiếp tục mà nó sống trong cái hạnh phúc. Mà mình nhiều khi mình giữ riết đâm ra rồi mình lại đối chọi với nhau đó, thành ra tòa rồi luật sư ăn hết, rốt cuộc hai vợ chồng cùng ở với nhau đó thì hạnh phúc tràn đầy, tiền bạc dồi dào. Mà hai vợ chồng phai nhau rồi là cái hậu quả là quý vị không có lỗ đâu, quý vị dư sức lấy 10 ông chồng, mà biết ông đó cũng lấy dư sức lấy 10 bà vợ, mà khổ là những đứa bé, đúng không quý vị? Thành ra cái đó là cái phải nhìn xa. Tôi phải giữ cửa nẻo, tôi ai cũng có, không có khi nào mà cái hai người đi ra nói tôi là tôi giữ hạnh phúc gia đình số 1, và vợ nó tôi cũng giữ hạnh phúc, tôi cũng vì những đứa con, bên nào cũng vì những đứa con, cũng vì đi làm để tài sản, mà tại sao cái chỗ nào mà mình lại chi vậy? Tại vì mình giữ sai, mình giữ cái có cái quý hơn. Những cái đó, tiền bạc vợ chồng có thể mất, bữa khác tìm lại được. Ông chồng có thể làm 100, 1000, bà vợ làm 50 ngàn, nhưng mà mất rồi kiếm được. Mà cái hạnh phúc của đứa con này mất rồi không bao giờ kiếm được, vậy mà mình đi cười cái ông nhỏ nãy, đúng không? Tại vì nó sau này nó có bố ghẻ thì không thế nào bố nó thương bằng bố ruột nó, mà nó có mẹ ghẻ không thế nào mẹ ghẻ nó thương ruột nó. Chỉ có những người như là cô Diệu Thiện mới thấm thía cái đó, phải cô Diệu Thiện? Mà cái hạnh phúc khi mà mất đi rồi không bao giờ có hàng triệu đô la để tìm được hết, quý vị. Khi mà vợ chồng mà đã đổ vào thành ly nước rồi đó, không chỗ nào mà thốt nó đầy được hết. Thành ra mình phải khôn khéo, mình giữ cửa làm sao mình biết cười cái thằng bé nãy, cái thằng ăn đệ tớ nãy đó. Nhưng mà phải nhìn kỹ đi, hỏi thầy hỏi 10 cặp ly dị đều là không thấy được cái lỗi của mình, mà thấy cái lỗi của người khác không. Nhưng mà nhớ kỹ, mình giữ đến chi? Giữ để cho con cháu mình hạnh phúc, mà rốt cuộc để là cho con cháu mình lãnh những cái hậu quả của do việc làm mà do mình giữ cửa tầm bậy đó. Để cho người mình giữ cửa như vậy thì ai phải là người hoài vô họ hưởng không hả? Người hoài vô họ hưởng, luật sư họ hưởng, dì họ hưởng, dượng họ hưởng, lúc được hai đứa con này không có hưởng gì hết. Mà ai là lãnh nạn đây? Mấy bà ngoại bà nội là lãnh nạn hết đây nè, bằng chứng ngồi đây nè, nói có sách mới có chứng nè, phải không? Đó. Dạ. Bây giờ là ông Minh với cô Long đó, mà mấy mốt có gì là hai cái cặp này là lãnh đứa hết này chứ không đâu hết đó, phải không? Thành ra ơn đâu không thấy tả, con đâu không có thấy lo cho nó, mà chỉ lo cho luật sư nè, lo cho tòa án nè, rồi lo cho người hoài nó vô. Nghĩa là ai hưởng đây? Ông kia tức quá hả? Được. Cũng như ngày hôm qua, chú Tâm, chú mới ngồi chú nói chuyện trên group, thầy đứng trên sửa group trên đó, thì chú Thu Anh mới nói thế này. Nghe cái tin là chú Tâm này có kỳ quá, hay quá đi. Tức là bà vợ giận đại khái là thế này, thầy nói cho cuốn băng này để thầy minh bạch luôn. Cách đây khoảng tuần trước thì cô Diệu Quang cổ mới gặp chú Minh, chú Tâm đây, thì lâu ngày có nhiều người bạn đạo nói, ủa sao lâu quá thầy đứng đây nè. Thì đó, vợ của chú Tâm đứng ở đây, ngồi đây, hai vợ chồng ngồi đó, thì khi đó cô Diệu Quang cổ nói, anh Tâm lâu quá sao không đi chùa vậy, I miss you. Tức là nói theo cái kiểu người Mỹ, phải không? Câu rất thông thường, nhưng mà cái khi đó cô Diệu Quang về cổ mới gọi, thầy ơi sao suốt buổi pháp con thấy bà xã của ổng cứ chiếu tướng con riết. Tôi nói tại vì cô nói I miss you á, thì để cho thầy bữa nay đó, nhờ thầy thông cảm, thầy dịch giùm, thầy nói thầy sẽ bữa nay rất tiếc không có cổ đây, chứ có thầy nói thầy con phải hiểu á, I miss you không cái gì, tức là dịch tiếng Việt đó là anh em nhớ anh. Nó nhẹ lắm chứ đâu có gì đâu, chừng nào nói anh yêu em yêu anh này, cổ cho nó là em nhớ anh thôi. Ông Tâm muốn chết, thầy dịch kiểu đó là chết con. Dạ dạ, như vậy đó. Thì cô này cô nói trời ơi con là ở Mỹ này phải không Mai Trâm, cái chuyện I miss you là cũng ngồi bên. Thì cái điểm thứ hai nữa không hiểu nhau nữa là thầy nói, thầy biết thầy dù gì cũng có chút đỉnh tha tâm thông, thầy bói mà. Thầy nói chú Tâm làm ơn giới thiệu, đây là Diệu Quang, đây là vợ đi, ông này ổng lại là người không sợ trời không sợ đất, ổng mới nói thế này, không sợ cả bà xã luôn. Ổng nói tự giới thiệu lấy đi. Thì cái bà kia bà nói ấy chắc có cái gì mới không dám giới thiệu mình vợ phải không. Rồi nhìn qua Diệu Quang thấy là má đỏ môi hồng, em Lê Cư má đỏ môi hồng nữa. Ở đây nghĩa là đẹp đẽ rồi, bắt đầu chiếu tướng vô phải không. Thì khi đó về đó, thay vì buổi chiều á thì ở lại sau thời pháp sẽ ăn cơm vui vẻ, nhưng mà khi đi ra rồi đó thì cụ Quang là cụ để ý của nó rồi, sao kỳ quá con thấy hai vợ chồng đi ra mà anh Tâm thì muốn ở lại ăn, đi về đó thì hồi qua nghe thang là đi bộ luôn. Mà ông Tâm này ông có một cái rất chiều vợ, thì nói chuyện với chú Thu thôi, ông nói bà xuống bà không chịu đi xe mà con phải lái xe chạy theo lưng, để coi như là nàng giận nàng không có chịu đi mà con lái xe tà mà xăng lúc này nó ba đô mấy một ca lông mà con phải lái tới 15 phút nó hết cha nó đi tiền lỗ, tức là cái gì, phải là giữ cửa không giữ nẻo hai đứa cũng là tiền mình mất ra. Ông Thu nói tôi mà với ông á tôi bỏ liền, tôi đi chở một con gái về Việt Nam tôi chở một con khác ngon hơn, cái đó là phải dạy không. Ông Tâm này mới là khôn nè. Ông Thu anh ông nói làm mất mặt đàn ông á, tôi mà như vậy á thầy qua thầy chỉ làm rút thầy nghe cái chuyện đối đáp giữa hai người đệ tử để mình coi nó đã chứng tới đâu rồi, sau khi mình giảng 80 thầy pháp đó, mình coi cái trình độ đó mình mừng, nhưng mình nghe xong cái mình muốn nghe là sớm chút cái là quên ghen gà xích beo sớm té xuống nhà, nghe hai người nói chuyện muốn sớm té luôn. Dạ rung gai đúng, làm từ sáng tới chiều không rung mà nghe hai người đệ tử cao thủ của mình nói cái mình té luôn. Cái ông Thu nói tôi mà như vậy tôi không bao giờ. Cái Thu và được cái an ủi, Thu em á, Thu em nói anh giống như em vậy đó, ngày xưa hả bà vợ em á từ ở trên phía chỗ xe gì đâu xe tắc á mà bả giận á, bả đi bộ riết về xe tồ mà em cứ chạy freeway tà theo đó, đến nỗi cảnh sát phạt tích kịch mà em cũng phải đi theo sợ bởi bị Mỹ đen bắt đó. Thì tôi nói rõ ràng ông Tâm này ông có một cái gì, ông rất chiều vợ. Thì quý vị thấy ông có một cái rất là hay nữa nè, cái này mình phải công nhận nè. Ngày hôm qua có cái cô mà đại hàng đó, cô đại hàng là một cái người salesman, thì thầy đứng trên nóc thôi, thầy không biết hoạt động như này, thì thấy cổ đem đồ ăn lại, thì trong tâm thầy nghĩ là Phật tử đúng không chú Tâm, ai cũng nghĩ là một người Phật tử. Nó ủa tại sao thầy núi mới chưa có chùa mà có cô Phật tử nào mà tướng giống đại hàng quá vậy. Cái cổ thế là cổ là người đại hàng salesman của bên ông chủ nhà. Cổ nghe nói mình làm chùa như vậy mà quý vị biết làm sao, họ bán cho mình á là cái giá là 330 trong khi có người trả 380 mà không qua nhà băng. Bây giờ qua nhà băng bắt phải móc cái hầm cầu lên thai, họ mất cái 25.000 đô đó quý vị, mà họ vẫn vui vẻ bán cho mình. Mà đồng thời cái cô salesman đó, cổ nói nghe nói mình làm chùa, cổ mới đi mua đồ ăn chay cho cái nhóm Phật tử mình, tự động cổ mua, cổ đem xuống đồ tôi go, ông nói tạo cổ muốn đóng góp vô cái gì. Thì khi đó thì nghe quý vị ngồi dưới này xào xào nói cha con nhỏ đại hàng cô tốt, nó đẹp quá, đẹp hơn phim đại hàng. Rồi cái chú Thu nó đại hàng đẹp, ổng Tâm nó đâu có đẹp, đại hàng không có đẹp, tại vì trung tâm nó lúc nào ổng cũng thấy vợ của ổng là đẹp nhất. Cái đó phải hay không quý vị? Cái đó là cái rất là hay. Nhưng mà trong khi đó là chú Thu sẽ nói cái ông này không biết thưởng thức cái đẹp, bởi vậy cái người đẹp như vậy á mà lại nói tướng gì đó không đẹp. Tại vì ông trong tâm cái người vợ mình dù có là Mai Liên Miên Lai hay là cái gì đi nữa thì vẫn là cái người đẹp nhất trong cái trái tim. Nếu mà quả nay cô Diệu Trí mà có mặt ở đây, cô sẽ rất thương ông Tâm, và thầy sẽ bắt hai người ngồi để nhìn nhau, nhìn để nhìn sâu thẳm, nhìn vào trong. Tại thầy nói cái bữa nay thì cần cô Minh với chú Long để đối diện, là tu là phải nhìn sâu, nhìn xuyên thấu, nhìn tận đáy tim để thấy rằng một cái ông nghĩa là không quân ngày xưa, không quân hào hoa phong nhã, phải không? Không quân đó, tướng tâm mà bây giờ quý vị thấy không? Đã là gần tới 60 rồi mà vẫn còn đẹp trai, nghĩa là da cũng còn trắng trẻo, thấy không? Và dân pilot ngày xưa mà. Trong khi đó biết bao nhiêu, thầy biết những ông Tám Mộng, ông những ông này kia nhà giàu bên ngoài, với thầy dân bên ngoài rất là giàu đời gã mà ông thích. Ông vẫn thương, thầy bói coi á, nói ông chỉ lấy con vợ này nó không ở được, rách chiếc chiếu. Nhưng mà ông nói thế này, ông đã cưới rồi, ông phải đưa người ta sang sông, là anh đưa em sang sông là phải đưa cho trọn, chứ không đưa nửa đường cho em chết chìm. Thành ông phải đưa hoài, ngày hôm qua nó em mà em chìm là ông phải sánh cái xe lại, thành nó cổ giận đi bộ, ông cũng lái cái xe vừa đi mà vừa năn nỉ. Năn nỉ mà người có ông chồng nào được như vậy không quý vị? Rất là kính đáo mà gặp một cô đại hàng đẹp phọt đến nỗi cô tốt, cô nói trời ơi đẹp quá, mà con Thiển nó đẹp hơn con vậy mà chú Tâm nó không có đẹp gì hết. Thì cái người đó là chỉ thấy vợ mình là đẹp nhất, mà trong khi cái cô kia không có bữa nay để nghĩa là thưởng thức, để thầy muốn hai người nhìn sâu, nhìn vô để thấy cái ông không quân này một thời hào hoa mà hy sinh cả cuộc đời. Nhìn sâu thầy, khi hai người nhìn nhau mà thầy diễn tả cho quý vị nghe, cái miệng của thầy mà diễn tả hồi là hai người nghĩa là bốn mắt tàu lệ ra khóc luôn. Cũng như chúc mời của mình lên đây để diễn tả không? Không có thiệt mà. Phim đóng này là đóng pháp thiệt đó. Đóng pháp thiệt chút, thầy có cái này là một cái pháp thiệt đó cô. Đó đó. Khi mà bà lên đây đó, bà mà nghe lời nói của thầy là bà sẽ thương chồng rất nhiều. Thương chồng rất nhiều. Ngồi ngay đây, nhưng mà khi nào bắt đầu thầy nói tới cái phút màu rách thì cái là thầy quay lại nha, quay đối diện nha, như ngồi thiền vậy đó, nhìn sâu nhìn suốt, chú cũng nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô Long cũng nhìn sâu hả? Không, cái này cái show đặc biệt à hả? Hai cặp vậy là cho hai cặp luôn chú Vĩnh. Rồi cho chú Vĩnh với bé Bự và ba cặp và đề nghị Diệu Quang với Minh Thiện luôn, vậy là thôi mắc cỡ, vậy là ba cặp phải không? Rồi cùng đóng. Rồi lúc khi mà họ diễn tả xong cái show này là quý vị sẽ chấm điểm coi ai là sẽ là tài tử nổi nhất của cái giải gì, giải Oscar của quý niệm Phật Đường Tòng Nguyên hay không hả? Không, cái này quý vị mà rắc tịch được rồi đó, quý vị sẽ thấy hạnh phúc tràn trề luôn. Thành ra thật ra rất là hạnh phúc. Và thầy đã áp dụng cái show này rồi. Cái show này thầy đã áp dụng tại miền Đông. Thầy lựa hai cái bà trong chùa ghét nhau cay đắng, mà ngồi với nhau để nhìn sâu. Nhìn một hồi hai bà ôm nhau mà khóc nhau và thương nhau dễ sợ lắm. Hả? Diệu Trung hả? Diệu Trung đâu có ông xã đây mà đóng. À. Tưởng đề nghị Diệu Trung thì hơi trật. Vậy hả? Ở đây là tài tử Hồng Kông phải không? Đại Hàn còn dưới là gì? China. Còn cặp Việt Nam đâu? Phải là có vị trí đây nữa, là thầy sẽ cho ông Tâm với cô vị trí làm cặp Việt Nam. Chưa. Cái bài pháp này nó hay lắm, bởi vì đừng có giỡn đâu, thật mà, tôi đã áp dụng rồi. Tại vì mình ly dị, mình gây gỗ là mình không có nhìn sâu vào. Một chút nữa, không, cái đề tài này thầy đã áp dụng tại miền Đông rồi. Thầy kiếm như vậy là năm cặp vợ chồng mà ly dị, mà chuẩn bị ly dị, ngồi đối diện với nhau, rồi thầy sẽ khai triển. Hay ha, mà cô có ông xã đây đem vô? Không có, mấy người mà không có ông xã rồi mới thấy cái show này hay. Còn mấy người có bà xã thì hạnh phúc trong tay thì không thấy, phải không? Dạ, cái show này rất là hay, chút nữa thì quý vị chuẩn bị đi. Không, quý vị yên chí đi. Tương lai mà thầy có chùa rồi, nếu chư thiên hộ pháp cho đó, thầy sẽ cho những cái lớp trẻ nó học trước khi, nghĩa là cái phá dự bị hôn nhân á, dạy cho nó đàng hoàng để nó biết như thế nào, để mà nó nhìn sâu, nhìn suốt, để thông cảm nhau. Đó. Đó, vì hai người này không có hiểu nhau, dù là ở tới chú Minh với cô Long ở mấy chục năm rồi, mà cô chú có dám 100% chú hiểu hết vợ chú hả? Cô có 100% hiểu hết trong ổng không? Hiểu hết ổng muốn nghĩ gì, ổng muốn gì không, hiểu hết không? Mới 70 chỉ chưa, bởi vậy còn 30 đó là cái sâu thẳm phải nhìn sâu vào trong cái đáy tâm hồn để hiểu hết, chút nữa thì để nhìn để cô thấy liền đó. Đó, chưa chút xíu nữa. Làm như mà cô Diệu Long này cô nóng lòng quá, cô muốn coi nhìn sâu thế nào. Hay vậy? Dạ, yeah, cái đó là chết. Dạ, yeah. Đó, chút nữa. Dạ, yeah, đó. Rồi bây giờ để chuẩn bị 15 xúc ra sẽ tới cái show rất là đặc biệt nha quý vị. Show này là chỉ có niệm Phật đường Tùng Quyên mới có thôi. Nhiều show khác kiếm tài tử đóng cũng không có nữa. Đó. Rồi, cho tới thời Lục Tổ Huệ Năng thì xuống có hai dòng tu. Dòng thứ nhất là buông hết tất cả vọng niệm để trở về bản tâm thanh tịnh, tức là chấp tịnh. Dòng thứ hai nhìn bóng trăng dưới nước thì biết nó là do bóng trăng trên trời mà có. Thấy vọng tưởng khởi là biết do có cái dụng của chân tâm mà có. Thí dụ, cách thứ nhất, tu niệm Phật, tỳ chú, tụng kinh để khỏi bị niệm tham, niệm sân chi phối, kết quả là tâm được an tịnh. Cách thứ hai, trong tâm vừa khởi niệm tham, niệm sân, niệm si thì biết nó không thật, do cái bóng của chân tâm mà có, và vì biết nó là không thật nên không cần tiêu diệt và để tự nó tan vào biển tâm thanh tịnh như bọt biển tan trong nước biển vậy. Đó, bây giờ đó quý vị thấy nè, bây giờ thầy nói bây giờ nè, bắt đầu đi vô cái chiều này là sắp sửa vô tới cái show này rồi, quý vị để ý từng câu nói của thầy nè. Bây giờ đó, cái show này rất là quan trọng. Bây giờ thầy nói thế này, bây giờ là bây giờ thầy mời chú Minh ngồi đối quay ra, quay đối diện với cô Long. Cô Long đừng có cười, nhìn sâu không có cười. Mời bé Mập với chú Vĩnh quay mặt đối vô đó. Rồi Diệu Quang với Minh Thiện cứ quay ra đi, rất thịt mà, tại giờ lấy nhau mấy chục năm có gì đâu mà mắc cỡ, phải không? Không, không, không có gì mà mắc cỡ. Không, quý vị thấy nè, đó, không có gì mà mắc cỡ. Dạ, quý vị phải để ý một cái này, tại vì mình á, mình lâu nay là mình nhìn chỉ là ở ngoài, nghĩa là sơ sơ, nghĩa là không bao giờ mà chúng ta mà nhìn sâu vào trong cái này, quý vị biết. Đó, bây giờ, thí dụ bây giờ nè, thí dụ bây giờ, khi quý vị nhìn một cái người nào, quý vị nhìn cái gì? Nhìn qua cái thân tướng, đúng không? Cái tiếp xúc đầu tiên quý vị đến chùa, chẳng hạn quý vị coi là cái ông thầy đó cao, thấp, mập, ốm, rồi có tăng tướng hay không, nói chuyện có duyên, có dáng không. Rồi nhìn một cái người con gái cũng vậy, cái đầu tiên á, mà người đàn ông đến người đàn bà đó, là trừ cái trường hợp chú tâm là thôi, chú thấy đàn bà đẹp chú không có muốn. Thầy cũng xác nhận, chú tâm sự thầy nhiều lắm. Chú thấy đàn bà đẹp chú không có bị tiếng xét, mà chú nhìn vào cái bề sâu, chú lấy bà vợ là chú nói là ông già vợ là ông thầy thuốc mà biết bố thí thuốc cho con, tức là con gái nhờ đức cha, thì ông này ông nói là ông lấy con ra bà vợ bây giờ là do thấy người cha làm thầy thuốc mà biết bố thí thuốc cho người trong địa phương đó, do ông mới lấy con vợ. Ông nói là lấy gái chọn dòng mà ông biết gái nhờ đức cha, thì ông này ông nói ông không đến sắc đẹp, mà trong khi bạn của ông á, ông quen với vợ ông là do bạn của ông rất là đẹp gái, mà trong khi ông rất là sợ. Mà khi ông thấy ông già đó, ông già vợ của ông là chỉ là người thầy mà đem thuốc bố thí cho chúng sanh lòng đó, có đức. Do đó mà ông qua đây cái người trả có 2 năm và trả bức căn nhà, có ai không phải có đức không? Trong đó khi hai vợ chồng cộng nghiệp nhau phải có phước bà, phước ông mới có chứ, đúng không? Đó, thành lấy một cô vợ đẹp để mà chi? Để mà trả nợ 30 năm, hay là lấy một cô vợ trung bình mà lại có cái đức ông già trả nợ có 3 năm hết cái nợ, phải không? Sướng không? Thành ra ổng biết nhìn cái đó là ổng, dù ổng chưa có hiểu Phật pháp mà ổng nhìn vào cái chiều sâu, ổng biết nhìn vào cái chiều sâu. Quý vị nhìn vô sâu là phải nhìn xuyên qua chồng mình, nhìn qua vợ mình, nhìn thẳng lên tướng già vợ mình nữa, chứ không phải chỉ nhìn có cái đối tượng này không đâu. Khi chúng ta đối diện với nhau, bây giờ thầy nói từng cặp một nè, bây giờ thầy nói tới cặp số 1, cặp Hồng Kông là cửa Châu Minh với cô Long. Bây giờ thí dụ thế này, mời cô vô. Thì bây giờ mời cô vô. Đã có một cái show này bây giờ quý vị coi này rất là hay. Đó. Vô xin mời. Có chú Vinh không cô? Bây giờ không có, thiếu một cặp rồi. Mời quý vị. Có cái show này hay lắm cô ơi, đâm rắc tịch này cô Nhật Khai. Đã, mời quý vị vô để mà là để uống cái show này. Rồi bây giờ thầy đi sâu nè. Tức là thầy nói về cái cặp của Bây giờ thầy nói sơ về cái cặp của chú Minh và cô Long, lấy nhau ba mươi mấy năm, mà thầy biết rất trong cuộc đời, dù là hai người này bây giờ có nhà cao, có cửa rộng, có công ăn việc làm vững chắc, có cháu nội cháu ngoại, phải không? Bây giờ đã là ông nội ông ngoại rồi, bà nội bà ngoại. Nhưng mà nhiều lúc trong lòng nó không có bằng lòng ở nhau, nhiều khi ở nhau vì cái nghĩa, vì con vì cháu có không? Hai vợ chồng nhiều giữa chú Minh cũng nói con những lúc rồi, thì coi như chú Minh nó thường nói là ở là vì tình vì nghĩa, chứ vợ con không bao giờ hiểu được con hết, mà nói con á là coi như là sân là hận, là coi như không có lo, không có đúng này kia. Còn cô Long cũng vậy, thầy ơi thầy, con ở với ông này của mình con không chịu đựng vậy thôi, chứ còn người khác không ở được tới giờ này thầy ơi, phải chưa? Mà như vậy với người ngoài nhìn vô á thì thấy rất là hạnh phúc, phải không? Nhà hai ba cái, cháu nội cháu ngoại, con cái đứa nào cũng thành danh hết, thấy ngon lành không? Phải không? Giúp bộ in mà ông làm, nghĩa là liên tục cái overtime của ông, thành ra nghĩa là đâu có thiếu gì đó. Nhưng mà thật ra nhìn kỹ nè, khi mà mình nhìn sâu, Đức Phật dạy mình phải nhìn sâu vào một cái đối tượng đó. Bây giờ thầy nói sơ nè quý vị, nhìn đó, có phải nhìn chứ không được nhìn thầy à, nhìn thẳng vô mặt, không có cười, nhìn thẳng vô bốn mắt, nhìn vô để thầy nói về cái khai triển. Nhìn lâu nay vì gì cô á, ông Minh vừa mới mở miệng ra đó, ông vừa giỡn một cái gì là cô chặn liền, tại cô nhìn cản, cô nhìn ông này sao mà ông làm như vậy mất tư cách, ông nội ông ngoại là vô đây, thành ra vừa xẹt ra là không có nhìn sâu vô cái ông Minh ông làm cái gì. Cũng vậy, khi mà cô Long muốn vừa khởi một cái gì đó đó, hay là cái ý nghĩa gì đó, thì ông Minh ông cũng chỉ nhìn cạn cợt để ông đánh giá cái người vợ mình qua một cái phạm vi rất là 10%. Một cục nước đá mà nó nổi trên mặt biển, quý vị thấy được cái gì? Chỉ thấy 1/10, còn cái phần chìm ở dưới mới là quan trọng. Mà do cái phần chìm đó mà các tàu đi bị đắm biển là gì? Không thấy được, không dự định được cái phần chìm của cục đá. Thành ra chiếc tàu Titanic nó chìm là do cái thuyền trưởng không định giá được cục băng nó nằm dưới. Thành tránh cái ngọn núi, nhưng mà thật cái phần chìm ở dưới mới là quan trọng. Bây giờ thầy nhìn lại là cả hai người nghe lời nè, giữa cô Long và cô Minh, trong người này ít ra trong 100 phần họ ít nhất cũng có 10 phần là tốt, có không? Có, rất là tốt. Một cái người thanh niên ngày xưa, một cái anh chàng xứ, nghĩa là Bình Định, xứ Quảng gì đó, mà tướng rất là phong nhã, nghe nói là chú Minh hồi xưa là không phải là như vậy đâu, mà rất là coi như là thon thả, nghĩa là ốm yếu, tướng thư sinh, không, thư sinh rõ ràng, mà bây giờ này đã trở thành như vậy, tại sao? Tóc là bạc rồi, nhìn kỹ chú Minh coi, làm một cái người mà làm bô in như vậy, một ngày mười mấy tiếng mà làm từng bảy ngày, thì phải chi tất cả những cái chất xám của chú Minh bị bô in nó lấy hết không? Khi nó lấy hết như vậy về, chú thở không ra hơi, về tới nơi rồi á, thì cháu ngoại bắt lấy sữa, cháu ngoại thay tả, cháu ngoại đòi giải thích vậy kia, rồi cộng lên vợ mình á, lại nó không biết, nó lại sọt vô những câu làm cho chú Minh nổi sân. Cái sân này từ đâu mà ra? Cái sân này ngày xưa chú Minh ở nhà đó, là được cha cưng kêu là công tử này công tử kia, bây giờ này vợ mình cũng vậy, cứ coi thường mình, đã đóng góp mệt thở ra hơi rồi, về tới nơi vợ này lại nói nặng nói nhẹ, tại vì vợ nó chỉ nhìn cái chiều cản, nó nhìn ông này về sao lè phè quá, nó đâu có nhìn sâu vô hãng, tại nó không có tha tâm thông. Cô Long này không nhìn được cảnh ông Minh, nghĩa là đi vô bị stress của hãng, bị nó đưa việc làm không xong á, ký một cái inspection mà không xong là ở tù, phải không? Do đó mình chỉ nhìn cản sợt mình đánh giá ông chồng mình. Cũng vậy, khi chú này về nhìn tới cô Long á, thì chú này cũng đánh giá rất là cạn cợt. Cô này đó, cổ không có đi làm là sao? Xin lỗi, ở nhà nội trợ đó, cái người đàn bà mà đi lui đi tới một ngày đó, đi cả chục mai đó quý vị à, có không? Thành đa số thà là người đàn bà ra ngoài đi làm đem tiền hơn là ở nhà giữ con giữ cháu. Mà ông Minh nói, ô cái bà này hư vô tích sự, ở nhà chỉ việc giữ con giữ cháu nên thân mà còn gây còn gỗ. Thành ra hiểu được như vậy á, bả cả ngày bả bị cháu gây nè, con gây nè, áp lực nè, đủ thứ chuyện về bà kiếm ai, thì bà phải xả cái bầu tâm sự lên với người chồng, có phước cùng chia, có quả cùng hưởng. Tại sao vậy? Do không hiểu nhau thì cặp này mới đi tới cái chuyện là gây gỗ. Thành nhìn sâu đó, Đức Phật nói mình phải nhìn cái đối tượng, nhìn sâu thẳm để coi tại sao trong con người đó ngày xưa mà mình thương mình yêu, ngày đó trước khi lấy nhau cô Long với cô Minh, nghĩa là ông Minh mà lấy không được cô Long là sẽ nghĩa là không sống trên thế gian này, mà cô Long không lấy được ông Minh cũng sẽ nghĩa là không lấy ai hết, phải không? Tức là ngày xưa ông Minh thì nói là anh rất cần em, mà cô Long cũng nói là em rất cần anh, mà tại sao giờ này tôi bất cần ông hả, phải không? Cái đó là quý vị nhìn sâu, đừng có cười, nhìn sâu sẽ thấy chồng mình rất dễ thương. Phải thấy chồng mình rất dễ thương. Một cái người đàn ông bây giờ tóc á, thì bắt đầu là qua râm rồi, phải không? Đừng có cười, nghĩa là thấy rõ ràng lắm nè. Đi với thầy đó hay lắm nha, đi với thầy có nhiều lúc thầy nói bữa đó thầy đi làm, ổng thầy con mua cho thầy cái này cái gì, ổng nói mà xin lỗi thầy con không có tiền. Hỏi sao vậy? Vợ con nhiều khi nó làm con nhiều cú độc lắm, nó đi mà con có tiền nó rút ở đâu hết trội, nhiều khi không có, con không có đồng bạc có không chú? Ông nói nhiều khi con nghĩa là móc túi ra là không có, mà con người con không có đồng, một người làm năm cần cả trăm ngàn đô la mà không có đồng bạc, đi đâu mà tìm ông chồng vậy? Đi đi đâu mà tìm một ông chồng mà cái đây là một giấc mơ đó, lấy đi gym đó hả, suốt ngày tối ngủ đó, thì đứa cháu ngoại đó là nó sao, nó đưa sữa mà bằng chứng chỉ cần thầy biết tại sao nó thương ngoại nó. Tại vì kêu bà ngoại hay quýt làm sao mới đưa cho ông ngoại cho nó xỉa sữa cho ông ngoại không. Nhiêu đó là mình phải nhìn sâu tại sao mà đứa ngoại nó đưa cho ông ngoại chai sữa. Thấy không? Mà ông ngoại ông nói một lần ông đi mà đi in bích sinh cho Boeing đi hẳn sao, ông chỉ nhớ tới cháu ngoại mà không nhớ tới bà ngoại. Có không? Thành hả? Cô hỏi gì? Không có luôn. Có cái ID thôi, có cái driver license mới chết chứ. Hả? Không có luôn. Nhìn như vậy rồi mới thấy thương chồng mình. Một cái người như vậy cả ngày làm gì, làm mệt rồi còn đi trị bệnh cho đại chúng nữa. Ổng làm overtime đó, một giờ Boeing đó 30 đô, ông nhân đô thứ bảy kiếm chip 1,75 đô không, trong khi ngồi để chích đi lễ người ta, nhưng mà lại là mang tiếng. Ông thầy lăng băm như phải cái gì? Người phải có cái tâm từ bi, tức là cái đó ông phải có cái tâm Phật rồi. Họ bỏ một giờ bỏ overtime Boeing để lấy cái gì vô đây, bỏ thuốc bỏ công rồi vợ giả, nhìn cái đó thấy được ông chồng tốt rồi. Một ông chồng không cờ bạc, không rượu chè, không nhậu nhẹt, làm ông ngoại cả đêm mà thức sữa thay tả, thì cái đó là ông đi đâu mà tìm đây quý vị hả? Đi đâu mà tìm? Thì nhìn như vậy rồi mình sẽ thấy rất thương ông chồng. Còn cô chú Minh sẽ nhìn lại cô Long, ngày nào đó mình đến mình năn nỉ đi cưới cô này, người ta đó, mình một cái cô gái như là mình hạt sương mai mà giờ này đó là ra thân bồ tượng là tại ai? Phải không? Tại ai? Tại ai? Tại phải sanh cho mình những đứa con không? Hả? Ngày xưa ta ở dưới má này. Người đàn bà khi sanh lần thứ nhất là bao nhiêu? Phật nói tất cả mấy ngàn lỗ chân rong đều rốn máu hết. Mà xương của đàn bà đó, ông Minh thường tụng về xương đàn bà đó là đen mà nhẹ, xương là ông trắng mà nặng. Thì bây giờ vợ mình đã đẻ cho mình những đứa con, giữ tiền cho mình, có ai giữ tiền cho ông Minh bằng cô Long không? Thành đâu giờ nghĩ lại nè, tại sao nó giữ tiền? Tại sao mình không về Việt Nam mình đưa cho mấy con bi ôm giữ đi? Mà tại sao vợ nói giữ là còn cho cháu mình, cho con mình? Thành ra ông này hiểu nhìn sâu một chút, con vợ này giữ tiền vì ai, nó cũng rất là hà tiện. Nhiều khi thầy ở thì biết, cô Long với cổ hai thầy lên nhà chị Lít Sơ, hai người rất là kim chỉ, tức là hà tiện. Nhưng mà gì, dám cúng chùa, dám xài này kia, tại sao phải cắt xén những cái ngân quỹ? Có nhà nhiều, đâu phải là người ta giàu. Tại vì có một income thôi quý vị, mà bà này bà phải đối nội đối ngoại trong này, là rể, là con, là cháu đem về hai vợ chồng lo. Thành ra nhìn ra một cái người này, ngày xưa là một cái người mình hạt sương mai mà đi đâu mình nhớ mình thương, mà giờ này mình về mình thấy mình ghét là tại sao? Hả, chú mới nhìn sâu vô được, chú mới thấy là cô Long này có một cái đẹp mà chiều sâu rất là đẹp. Hả? Đó là cái người đàn bà Việt Nam, mà tại sao mình lại hở ra mình là tiếng Chì tiếng Bắc? Nhìn thêm chút nữa, bây giờ mình đã 60 mấy rồi, cuộc đời này trong Boeing thì ông chồng đã khổ gì Boeing hành hạ, rồi sức bờ vai rồi dốt, ở nhà vợ mình nó bị nặng về cháu ngoại cháu nội rồi dâu rồi con, mà bây giờ sắp chết đến nơi rồi, họ đã khổ, cuộc đời này đã là khổ, tại sao mình lại trồng thêm cái khổ? Bởi Phật nói khổ khổ ai làm ra? Chính hai vợ chồng mình đã khổ mà không thương nhau. Ông Minh này đó cũng bao lâu sẽ chết, mà cô Long này bao lâu sẽ chết, để lại mà mình chỉ giày xéo nhau. Nhìn được ra, khi mà hiểu được như vậy thì ông Minh không còn giận nữa. À ok, bữa nay nó lấy tiền nó giữ là nó muốn cho con cho cháu, nó giữ từng tiện tặng như vậy. Mà có như vậy khi đó gia đình bên chồng mình, em út mình ở Việt Nam cần cái thì nó mới xẹt ra. Tại sao nó hà tiện từ 5-10 đồng mà mình nói nó bận tiện, mà trong khi nó dám chi cho gia đình mình hàng trăm. Cũng ngược lại cũng vậy, bên đây ông Minh ông cũng hà tiện từ sen từ cắt, nhưng mà cái chuyện đáng chi cho bên vợ ông vẫn chi. Thành quý vị nhìn sâu nhìn xa nhìn rõ như vậy thì quý vị sẽ thấy rất là hạnh phúc. Vì chúng ta không chịu nhìn sâu, nhìn vào đáy thẳm. Mà có cái người có nhìn sâu như vậy là ai? Tại sao bà mẹ đó là rất dễ tha thứ cho con, mà ông cha là ít không tha thứ cho con? Tại người mẹ nhìn sâu hơn, có không? Cùng một cái hành động đó làm ra mà ông cha đánh cho chết bố nó, đánh ra chửi tùm lum cho bà mẹ đó thôi. Tại người mẹ có cái nhìn sâu, do cái nguyên nhân nào con mình nó mới làm vậy? Người mẹ do có cái lòng từ bi mới dễ tha thứ, phải không? Thành cái động cơ chính là cái lòng từ bi mới đưa cho mình dễ tha thứ nhau hơn. Thì bữa nay mình là cái người Phật tử, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mình không độ ai được, mình độ vợ mình đi, mình đổ chồng mình đi, thì ngay đó hạnh phúc sẽ đến với quý vị. Thành ra cái chữ kiến tánh là gì? Mình thấy được ông xã mình có một cái tánh tốt, thấy được bà xã mình có tánh tốt. Mà ở cái cõi này đó quý vị, 10 phần mà ông xã quý vị nè, ông Minh này được 5 phần không cô? Được 5 phần tốt không? Rồi cô Long này được 5 phần tốt không chú Minh? Dạ. Bây giờ khi thầy nói ra như vậy là được rồi, chứ nếu họ được 6 phần họ ở cõi trời rồi. Cõi người này là cõi 50-50 trung bình. Nhưng mà cái cõi người mình là cái chỗ từ đây để mà mình có cái bàn đạp để mà mình tiến lên các cõi xa hơn. Và cũng từ cõi người này để mình đi lui xuống những cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cũng từ cái cõi người này ra. Tôi nói cho quý vị nghe. Thành ra bữa nay quý vị hiểu được như vậy rồi, thầy muốn quý vị nhìn sâu vào một cái người chồng, người vợ. Khi mà hai người gây nhau, nhìn sâu vào, nhìn thật sâu vào trong đó. Mà nhìn sâu tới được mình đó, chỉ là vợ chồng mà mình sâu thiên qua luôn. Nhìn liên quan người vợ mình nghĩ tới người đã tạo ra bà vợ mình, và nhìn tới ông chồng tạo ra bà ông xã mình, bà già chồng mình, thì khi đó đó mình không còn tâm ích kỷ nữa. Tại vì mình nhìn như vậy, mình có cháu ngoại cháu nội rồi, mình thấy cái khổ, và mình thấy nhìn lên nữa đi, 30 năm nữa con đó, con nằm con cho con bú thì con nhìn được. Nếu người thằng rể nó sẽ nhìn được sư cô là cũng nuôi vợ mình như vậy. Ha? Và nếu giả sử là đó là con trai thì thằng này nhìn được bà già chồng mình cũng nuôi mình y như vậy đó, mà hiểu như vậy rồi thì tha thứ hết, thương yêu hết, mà hiểu được như vậy không còn chấp nhất gì hết. Bữa nay cô này vô không có ghét cô kia không ghét cô nọ, vì không chịu nhìn sâu. Mà thầy thấy tất cả chúng ta ai cũng đều hy sinh cho nhau mà lại không được hạnh phúc, cái đó Phật kêu là cái si mê đó quý vị, rất là si mê. Thầy nhìn ra bây giờ thầy thấy trong này nè, ngay cả chú Vĩnh là cái là coi như người tất cả người đàn bà đều mơ, ngay cả Minh Thiện á là tất cả người đàn bà mà bạn có dự quan cũng đều mơ đó. Mà ông Tâm đây cũng vậy, là một cái người đàn ông mà coi như tất cả người đàn bà đều mơ, mà trong khi vợ mình được thấy giống như cái đồ bỏ hả. Tại sao? Tại vì mình không có nhìn sâu, không thấy được cái hạt châu trong túi áo. Khi quý vị mà giảng về kinh Pháp Hoa đó, mình có một hạt châu đây nè. Cô Long á, tôi nói xin lỗi nha, nói là nói như vậy, nhưng mà giả sử ông Minh á mà có cái chuyện gì trong hãng gọi chồng mày làm nó bị đứt tay đứt chân, ai là cái người bay xuống đầu tiên? Phải cô không? Và giả sử như bây giờ á, cô Minh Long ở nhà mà có cái nai của anh gọi vô nói cô Long bị một cái tai nạn gì, ông Minh là cái người chạy đầu tiên để chạy bon chạy về không? Hả? Tại sao mình lại ấu đá nhau vậy? Phải là mình si mê không? Cũng vậy, thì chú Vĩnh cũng vậy. Chú Vĩnh có cái chuyện gì là bé Mập là cái người đầu tiên là đau khổ nhất, mà bé Mập có cái gì là chú Vĩnh là cái người đầu tiên đau khổ nhất. Khi hiểu được như vậy rồi, chú Vĩnh sẽ nhìn sâu qua bé Mập và nhìn tới ai đã đẻ ra. Chú Vĩnh bây giờ có hai đứa con gái, thấy không? Cho nó cái nhà, cho nó cái xe, rồi cho nó cả cuộc đời. Mà chú Yên nữa, ngày nào á nó còn cháu ngoại cháu nội nữa. Mà trong khi mình bây giờ mình nghĩ cạn, mình chỉ nghĩ tới vợ mình, mà mình không nghĩ tới sau, mà nghĩ tới bà già vợ, rồi nghĩ tới bà ngoại vợ, nghĩ tới bà cố vợ nữa. Ngược lại cũng vậy, nghĩ tới mẹ nội, nghĩ tới cố nội, rồi nghĩ tới sơ nội luôn. Thì khi nghĩ được như vậy, quý vị thấy quý vị là một vị Phật chứ còn cái gì nữa quý vị. Đến chùa không phải chỉ để ăn rồi ăn chay rồi gõ cốc cốc ken ken rồi về, không phải đâu quý vị, mà chính là cái này nè. Quý vị đến chùa làm sao để quý vị thương yêu nhau hơn, đó là mục đích của thầy. Đến chùa để thấy mình trong người chồng mình có những cái đẹp. Tại sao? Cái người có trí, có một người Phật tử họ hỏi tại sao nè, tất cả ông cha, nhà thờ, linh mục gặp nhau chỉ là bắt tay, và ông cha bắt tay con chiên chứ không có cái câu mà Nam Mô Di Đà Phật, không có câu đó. Mà mình gặp nhau mình chắp tay để mô Phật, tại vì mình mô Phật vì tất cả Đức Phật dạy mình thấy tất cả chúng sanh đều có những tính tốt, Phật tánh là tính tốt chứ còn gì nữa. Nhưng mà tại vì mình lâu nay mình chỉ thấy tất cả chúng sanh đều có ma tánh, thành ra mình tu là phải thấy được ông chồng mình là một hạt sòn ở trong túi áo nè. Bây giờ xin lỗi, khi mà ông Minh mà ông đứt dây ngân máu, ông chết rồi đó, thì tất cả những tài sản vô nghĩa với cô Long, vô nghĩa. Có những cái mình mất mình tạo lại được, mà có những cái tình nghĩa ân tình nó không tạo lại được. Những cái kỷ niệm mà về 40 năm về trước, khi mà hai người còn trẻ, nghĩa là phải trong gai sóng gió lắm ông Minh mới cưới bà Long được, có không? Và bà Long cũng trong gai sóng gió lắm mới lấy được ông này, mà lấy nhau rồi đó đã tới cái mức độ làm ông nội ông ngoại mà không hiểu nhau, là Phật kêu mình là gì, là điên đảo vọng tưởng. Vì mình nghĩ sai lầm, mình tưởng tượng sai lầm về ông chồng mình không nghĩ được cái thật tướng của ông chồng mình. Khi mình ra đời, đa số chúng ta giao tế nhau nhìn bề ngoài, nhìn cái gì, nhìn cái thân người đó đẹp xấu tốt khác. Thật ra giữa ông Minh với bà Long khác nhau cái gì đây? Khác nhau có cái nghiệp thôi. Giữa thầy với cô Diệu Thiện khác nhau có cái nghiệp. Giữa thầy với sư cô Giác Quyên khác nhau có cái nghiệp thôi à. Chúng ta chỉ biết chúng ta chỉ là cõi bộ đồ nhau giống nhau hết, đúng không? Thành ra bây giờ thầy đang mang cái áo của nhà sư, nhưng mà thầy tu không trọn kiếp sau thì là mang cái áo của con bò, con chó. Thành ra mình chỉ khác cái bộ áo thôi à, không khác cái gì hết á. Đó. Thành ra hiểu được như vậy là quý vị sẽ rất là thương yêu và tha thứ. Mà có từ bi mới nhìn sâu được. Người không có từ bi không thể lắng nghe, không thể nhìn sâu được. Thành ra kể từ nay lắng nghe và nhìn sâu, lắng nghe và nhìn sâu, chứ đừng bao giờ nhìn cạn. Người nhìn cạn danh từ kiểu là hời hợt, cái người đó không có đem được hạnh phúc cho mình và không hạnh phúc cho người. Thì cái bài pháp bữa nay thấy giỡn vậy, không phải giỡn đâu quý vị. Bài pháp này là bài pháp nó áp dụng vào trong cuộc đời của mình. Và khi được hiểu như vậy rồi, quý vị sẽ thấy không có cái gì mà tiền bạc mất kiếm được. Hả? Nhưng mà không có ai thấy sau này ông Minh mất rồi, những đứa cháu ngoại không thể nào kiếm một cái ông ngoại thứ hai mà lo cho cháu. Mà bà Long có mất rồi, không kiếm được bà ngoại nào. Mà lúc đó đó, ông Minh sẽ thủ bóp ạ. Tại vì bà ngoại này móc môi là bà ngoại sẽ đưa cho những cái người khác mà. Ngược lại cũng vậy, mà bên đây có vợ cũng vậy đó. Không có ai mà giữ tiền, không có ai hy sinh đó. Thành quý vị giống như là một cái gì trọn vẹn đó, phải nghĩ sâu một chút. Mà quan trọng là phải nhìn sâu, thấy rõ và biết tất cả người vợ mình, người chồng mình có những cái tánh tốt. Thì mình xả ra được, xả ra được là cái hạnh phúc đầu tiên là gia đình quý vị hưởng. Đó. Thành tất cả chúng ta đến đây do cái gì? Cái thành kiến, cái thiên kiến, cái kiến trách. Thấy một cái người đó xấu, thật ra cái đời đó họ xấu là do cái đời trước, nhưng mà đời này họ thiện làm sao? Cách đây 100 năm về trước hay là 25 thế kỷ, ông ao vô não, ông giết 999 người, nhưng mà sau đó ông thấy một người đàn bà sanh khó, ông khởi lòng từ bi, đâu phải là lòng từ bi mất đâu, thấy không? Thành ra mình gặp một người mình muốn A-di-đà Phật là mình lại cái tâm tốt, cái Phật tánh trong con người đó. Trong cô Long cũng có Phật tánh, trong cô Minh cũng có Phật tánh. Thành ra hiểu được như vậy rồi quý vị không thấy tiếc. Con vợ mình nó có cho bà già vợ 500 cũng không nghĩa lý gì, cho cái đó là thấy sâu. Mình nhìn sâu đó, mình nhìn, nhưng mà nhìn được mấy vô lượng kiếp bà già vợ mình đã từng là mẹ mình rồi, không có cái giận nữa. Thì ngay cái đó mình xả bỏ được là mình đã hạnh phúc rồi. Đó. Mà nhìn được ngược lại về bên đây, ông Minh cũng vậy. Thì bà Long mới thấy được bà già chồng mình nó là đẻ ra chồng mình, một cái người mà hy sinh cả cuộc đời đi cài đi về để lo cho cái tổ ấm này thì phải xứng đáng hưởng không? $1,000,000 cũng không xứng đáng nữa. $1,000,000 để cho bà già vợ không xứng đáng. $1,000,000 cho bà già chồng không xứng đáng đâu. Đó. Hiểu được như vậy rồi thì không còn cái tâm mà giữ gìn nữa. Không còn cái tâm về phải check account coi nó bởi ngày ký chết lũng coi cái cancel check về coi mày cho ai, mày cho ai. Không cần biết. Cho ai cũng đều là những cái cho những vị Phật trong tương lai hết. Quý vị mở được cái tâm vậy, quý vị thấy quý vị giàu kinh khủng lắm. Giàu kinh khủng lắm. Không có một cái gì nữa. Thành vợ chồng sống nhau mà thầy thấy có nhiều người thủ lắm. Về cái là check statement mở ra coi coi nó ký chắc đâu. Rồi lâu lâu phải chạy lên, có nhiều người chạy lên ngay chỗ lãnh tiền để hỏi coi đó. Dò hỏi rồi coi thăm dò để tìm những cái gì. Tại vì mình thấy trước mắt chút xíu à. Thành Phật nói tu là phải có thiên nhãn thông, thấy được ba đời. Ba đời không phải là cái ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Thấy được đời mình, thấy được đời và mẹ vợ mình, và thấy được đời bà ngoại vợ mình là ba đời. Thấy được ba đời, ít lợi hơn. Còn biết kiếp trước tôi là ông chủ, ông cả tôi là ông triệu phú, không ít lợi gì mà thấy người chồng mình có ba đời. Thấy bà vợ mình có ba đời là hạnh phúc, đúng không quý vị? Lúc đó không còn sợ nữa. Tại mình biết được, thấy được ba đời. Mà cái người tu thấy được ba đời là cái người đó có thiên nhãn, dù là mang thân loài người mà đã có cái nhìn của loài trời rồi. Ngài, tại sao mà Ngài A Na Lực được xưng là thiên nhãn đệ nhất? Khi đó ông trời đế thích, ông tức quá, ông hỏi, Bạch Thế Tôn, tại sao con là thiên nhãn, thiên chủ của cõi trời Đau Lợi mà Phật nói, Ngài A Na Lực là có thiên nhãn đệ nhất? Thầy Phật nói, ông hỏi thẳng A Na Lực. Ông nói, tại vì tôi biết dạy cho chúng sanh thấy được nhân quả ba đời, chứ không cần thiên nhãn. Thấy được ba đời, Phật tử nào quy y với A Na Lực đều thấy được những cái gì thầy nói đấy. Bài pháp này từ Ngài A Na Lực dạy ra, đó là thiên đẳng đệ nhất. Đó là thiên nhãn đệ nhất. Dù là một người mà bối tối như Thông Minh, nhưng mà về nhà vẫn soi mói vợ con, không hiểu được vợ con, thì người đó cũng là không phải là thiên nhãn đệ nhất. Dù thầy là một cái người có thể coi bói, coi tướng tử vi, nhưng mà thầy không hiểu được đệ tử thầy, không có một cái bài pháp để giảng cho đệ tử của thầy hạnh phúc hơn, thương yêu nhau, nhìn sâu và khởi tâm từ bi, thì thầy không phải là một ông thầy, nghĩa là đủ có cái trí huệ. Đó. Thành hiểu được như vậy rồi, quý vị sẽ thấy Phật pháp nó hay lắm. Đó. Nhìn được ba đời, nhìn rầu, nhìn sâu và khởi tâm từ bi. Đó. Thầy chỉ cần một cặp cô Long chú Minh là hiểu rồi. Ngày hôm nay ít nhiều á, thì nói như vậy chứ nó vẫn tác dụng vào trong lòng của cô Long và chú Minh. Thầy bảo đảm đó, sẽ có xảy chuyện đó. Khi mà nhìn sâu vào đó, quý vị sẽ thấy, nhìn lâu quý vị sẽ thấy khóc luôn. Thương người đó muốn khóc luôn. Một con người đã sắp khổ, sắp chết rồi mình hành hạ chi nữa. Một cái người đã hy sinh cho mình như vậy, tại sao mình lại hành hạ? Thành nhìn như vậy rồi thì cái đó thấy được như vậy là Phật kêu là thật tướng. Lâu nay quý vị chỉ thấy giả tướng của ông Minh thôi, giả tướng của cô Long thôi. Nhưng mà nãy giờ đó là cái thật tướng của cô Long và ông Minh mà hai người mới vừa thấy được sau cái bài pháp này. Thấy được thật tướng là cái người đó là như thị đó. Quý vị hiểu như vậy đó, bài pháp này rất là hay quý vị. Đó. Áp dụng hy vọng Phật tử không cần thầy nói giỡn cho vui, không cần chú Vĩnh, mà chỉ cần đem cái cặp con Long của Minh này ra. Và từ đó bảo đảm về đây ông Long mà, ông Minh mà có nói cái gì ông Long cũng tha thứ. Mà ngược lại cô Long nói gì ông Minh cũng sẽ nhìn sâu hơn. Tại sao vợ mình nó như vậy? Đó. Thì từ đó hạnh phúc sẽ đến quý vị. Và tịnh độ ngay trong cõi này, quý vị gieo cái nhân tịnh độ rồi thì bảo đảm khi nhắm mắt đó, chỉ cần trợ niệm Đức A-di-đà. Tại vì mình thấy mình sống mình không có lỗi lầm gì hết. Mà một cái điểm mà có một vị đại sư dạy đó, chúng ở trong này nè, có một cái quy tắc tu hành đàng hoàng, để quý vị chết quý vị biết quý vị về cõi nào. Mà cái người này đó, họ tu hành mà họ chết có cái quy tắc đàng hoàng, chứ không có phải là nói cái chuyện xa vời đâu. Chút nữa từng tự thầy khai triển vô. Thầy cảm ơn vợ chồng ông Long Công Minh, quý vị cho một tràng pháo tay. Đó, bây giờ có những câu rất là hay. Rồi, bây giờ... Từ nay mình xin người bạn đạo thầy giảng cặp này, nhưng mà tất cả bạn đạo đều có những sự hiểu lầm, đều mình khai mở open hết. Người Mỹ nó open mind là sao? Phải mở ra, nhìn thẳm vô nó, nhìn thấy tận xuống tỷ. Tận xuống tỷ. Đó. Đương nhiên, cái đó là những cái mà thầy muốn, nghĩa là sau này thầy dạy cho lớp trẻ tại Mỹ nó sẽ thấy được cái đó. Mà khi mà nó thấy từ nhỏ, nó đến chùa, nó thấy chẳng hạn như hai đứa gia đình Phật tử nó gây nhau, mình đem cho nó nhìn sâu. Và sau này nó nhìn như vậy, nó có cái nhìn rất là sâu rộng. Cái nhìn đó nhà Phật kêu là thiên nhãn. Nhìn được ba góc độ, đúng phải một góc độ. Dạ. Nó nhìn cái người già này rồi. Nhưng cảm giác, ví dụ như vậy, như giờ hình năm, cho già rồi mà đem lên gọi đi hiểu. Dạ. Vì không hiểu nhau quý vị. Không hiểu nhau. Dạ. Dạ. Có một cái câu hỏi này cũng rất là hay nè, có liên hệ nè. Làm sao khi con ra ngoài đời giao tế với chúng sanh, thường bị lợi dụng chê khen, phê bình, khiến tâm con luôn luôn phiền não? Tức là cái một vị Phật tử, nếu con ra đời con làm việc á, bị người ta lợi dụng không à? Đúng không? Thật ra quý vị làm trong hãng cũng bị người ta lợi dụng. Mà mình tốt á, thì bị lợi dụng cái lòng tốt. Quý vị để ý coi nè, nếu quý vị họ cần giúp một lần thứ nhất á, thì họ lại lợi dụng lần thứ hai. Mà mình á, mình thẳng thắn mình không giúp thì họ nói mình là cái người nghĩa là xấu, không có tình từ bi. Quý vị thấy một cái điểm đó không? Thì họ hỏi thế này, làm sao khi con ra ngoài đời giao tế chúng sanh, con thấy người ta nghèo khổ con giúp đỡ thì họ lại lợi dụng con, mà họ lại còn chê con nữa. Đó, không phải là thấy người ta giúp tiền giúp bạc mà giúp hoài người ta còn chê nữa, rồi khiến cho tâm con luôn phiền não. Thầy có cái chú nào, có cái kinh nào mà để cho con giải được cái nghiệp đó không? Không có cái kinh, cái chú nào giải được cái nghiệp đó. Muốn đoạn từ phiền não từ đâu là quý vị phải đi tận cái gốc rễ, phải đoạn từ sự chấp ngã, tâm tự lợi ích kỷ, và muốn hết phiền não thì phải quán sát tất cả chúng sanh, nam lớn là cha, nữ lớn là mẹ. Thì quý vị hiểu được như vậy là không còn có sự lợi dụng nữa. Cái câu rất là thường. Quán tất cả người nam lớn tuổi là cha mình, tất cả người nữ nhỏ tuổi là mà lớn tuổi là mẹ mình, và tất cả người nữ nhỏ tuổi là con gái em gái, thì quý vị sẽ hết khổ ngay. Đúng cái hành động đó mà cha mình làm mình tha, mẹ mình làm mình tha, con mình làm mình tha. Tại vì mình có cái từ bi trong đó. Nhưng mà Phật nói tất cả những quý vị ngồi đây đã từng là cha mẹ của thầy rồi. Không có cha mẹ là không có ngồi đây để nghe thầy nói chuyện đâu. Mà đặt được cái giới định tất cả quý vị ngồi trong đây nè, là nó có cái cộng nghiệp. Quý vị có cái biệt nghiệp và cái cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp quý vị cùng có cái trình độ nghe pháp, cái tần số của thầy. Không phải pháp của thầy Thông Lai nói ra ai cũng nghe được. Phải có cùng cái tần số, cùng cái từ trường mới nghe được. Cũng như Duy Khánh hát một bản nhạc chỉ có những người Huế nghe thôi. Phải không? Chế Linh hát một bản nhạc có một loại nào thích nghe. Và Nhật Trường, Trần Chiển Thanh hát loại nhạc có một số nào nghe, đúng không? Quý vị để ý coi. Rồi ngày xưa Hùng Cường, Mai Lợi Quyền có một thời gian hát nhạc lính là có một số rất là người nào nghe. Chứ đâu phải là tất cả mọi người đều thích hết. Phải không? Đó. Cũng như Michael Jackson nó hát cái nhạc gì, và bây giờ nhạc rap của Mỹ Đen mình ra mình thấy cà giật và thầy thấy khó chịu quá, thầy đứng thêm ơ thôi. Vì lúc thầy đứng ngang mấy Mỹ Đen nó cà rap nó bùm bùm bùm, ủa tại sao mình lại là còn tám bát phong vậy? Nhưng mà thật ra nó thích, phải không? Thành ra mình đừng có kiến chấp vào đâu, thầy với quý vị đều có nghiệp, tất cả quý vị đây đều có cái cộng nghiệp là cái nghiệp về cái học, mà về học pháp. Thì bây giờ thầy để ý, chúng ta có ba loại, nó có một câu hỏi nữa, xin thầy phân biệt giùm con hành giả, học giả và thuyết giả. Có một vị Phật tử hỏi hành giả, học giả và thuyết giả. Tất cả cái gì nãy giờ chúng ta đây đến chùa nghe pháp tức là học giả, Chú Long Cô Minh lâu nay là học giả, mà hồi nãy thầy bắt là hành giả đó. Để thực practice đó, là coi mình làm cái làm cái homework đó, đúng không? Thực hành đó. Thành tất cả phần thuyết giả là thầy đấy nè. Thầy là cái giả, là cái người nhớ chữ diễn Hán. Trưởng giả là ông nhà giàu, thấy không? Soạn giả là người viết bài, thấy không? Khán giả là người đang coi phim, đúng không? Thính giả là người đang nghe kinh hay nghe phim. Thành ra cái chữ giả như chữ Hán đó nghĩa là cái người. Thành ra cái học giả là quý vị đang học đây nè. Thuyết giả là thầy đang thuyết. Học giả, thuyết giả đều vô giá trị nếu không có cái hành giả vô đó. À, niệm Phật, trì chú, tụng kinh mà nói cái miệng thôi mà về nhà buông lơi là quý vị rớt đài hết. Thành sau này thầy sẽ có hy vọng chùa chiền xong mỗi tháng sẽ có một cái Phật thất. Thầy khai thị rõ ràng làm sao tu nó phải có một cái chìa khóa, một chứ một là hai. Làm sao để tiến bước mỗi ngày. Năm nay cái Phật thất này mình vô một tháng có một kỳ, vô từ ngày chiều thứ sáu ra ngày chủ nhật, ra ngày chiều thứ bảy hay chủ nhật tùy theo ba ngày, mà ra rồi đó là cái trình độ khác hơn chút, ra về đó từ bi hỷ xả nhiều hơn chút, ra về đó chấp ngã nhiều, nghĩa là bỏ bớt và ham mê tiền bạc bớt nhiều một chút và hạnh phúc nhiều hơn một chút. Quý vị thấy quý vị có được cái trong, dù là quý vị không phải là công dân Đức A Di Đà nhưng mà quý vị vẫn nếm được một cái mùi vị là mình đã là có quốc tịch rồi, giống như cái người đó đang ở Việt Nam mà đã có passport và có giấy phỏng vấn rồi đó quý vị. Phải như vậy mới được. Chứ còn nói tôi cứ muộn về cực lạc, tôi cứ muốn đi Mỹ, không bao giờ vượt biên, tôi muốn đi Mỹ mà không bao giờ tìm đường để mà đi, thì cái người đó có nói muôn đời vẫn ở Việt Nam thôi. Đúng không quý vị? Thành mai mốt thầy sẽ hy vọng có rộng rãi hơn, có chỗ cái thiền đường rộng rãi cho quý vị ngồi. Sau một thời pháp là đi hành liệt, sau một thời pháp là có thực hành mình. Nói niệm Phật tam muội là tiểu muội. Và thầy đang collect những cái phim đó, họ chiếu chẳng hạn như trong cái mà kinh mà quán đó, thầy nhờ có một số người quen họ chiếu cái cảnh mặt trời lặn, để mình khi mình quán cái cảnh mặt trời lặn là chiếu, rồi quán cái cảnh mà đất Tây Phương mà có tiết, chiếu lên cái tivi màn ảnh và chiếu lên đài rõ ràng, chiếu lên bức tường cho Phật tử quán trong cái đó, quán cái tướng Tây Phương. Mình muốn đi qua Mỹ trước khi mình vào Hoa Kỳ thì mình ở đảo hồi xưa có học cái khóa là culture của Mỹ có không? Và những người đã vượt biên mới biết cái cảnh nó học đi sơ bếp làm sao, rồi đi làm sao làm sao. Quý vị nào đã từng vượt biên trong này dự quan rồi biết hết rồi. Còn những thì phải học trước, mình phải biết cái thế giới Di Đà, chúng sanh sinh hoạt như thế nào. Và phải rõ ràng, thầy đang nhờ người ta làm những cái đó là mượn cái máy chiếu lên tường, chưa thấy rõ luôn khi mình quán cái nhà. Trong 16 cái quán về nước của A Di Đà mình phải biết. Rồi niệm Phật làm sao, rồi phải có một cái này, trong này từ từ nó có cái đoạn hay lắm nè. Này, kinh nghiệm của một vị mà họ đã giảng sanh mà họ đã viết lại, thì chút nữa thầy giảng cho quý vị nghe. Thì cái cô này cô khổ là thầy nói phải quán được là tất cả cha mẹ, anh em, cái tiền họ có lợi dụng mình thì không có lợi dụng. Ông Tâm tại sao ông đi làm trường học, làm nghĩa là mười mấy tiếng rồi về còn phải đi kiếm nhà cho con, mà kiếm nhà nhiều khi lại nói là không vui nữa rồi bị bà vợ này, tại vì nghĩ, ông vui vẻ không? Ông nghĩ đây là vợ, đây là con. Còn nếu mà ông chuyển là đây là nợ là còn có chuyện rồi đó, nhưng mà ông bán được từ bi hỷ xã. Ông nói là ông đưa em sang xong là phải đưa cho trọn vẹn. Hồi đó chính ông nói bà già ruột ông đó, thấy con dâu vậy biểu bỏ đi tao cưới mày hai ba con vợ khác. Mày trung quý phi công hào hoa phong nhã bao nhiêu người vậy mà không chịu. Ông nói ông đã lỡ cưới rồi là đưa cho trọn đời. Thầy bói nói ở không có rắc được chiếc chiếu mà giờ ông ở tới ba mấy năm rồi đó. Phải không? Ông nói như vậy đó, ông chịu những cân nhẫn, những cái nhẫn nhục, ông lấy cái sân của bà vợ ông mà để ông thử. Ông nói bởi vậy ông dùng cái bà vợ ông để ông thử cái độ tu của ông. Thì ngày qua thầy rất là xúc động khi ông nói cái con nhỏ đó không có đẹp. Mà trong khi thầy cũng xác nhận là đẹp, tướng rất là đẹp, mà cô Tố cũng xác nhận là đẹp, mà ai cũng nói là đẹp, mà có mình chú Thu, có mình chú Tâm là nói không đẹp. Hay không? Nhiều đó, nếu mà cô Diệu Trí nghe được cuốn băng này đó là bằng uống 10 thang thuốc bổ nữa. Hay lắm. Mà bữa nay là không nghe. Thấy không? Mà nếu mà vợ ổng mà đẹp như tài tử đó, mà ổng thương ổng yêu đó, thì cái đó mới là có qua có lại mới tội lòng nhau. Đằng này một cái người ở level thế này, người level này mà vẫn thương yêu đó, thì phải là bà kia phải là có phước không? Bởi vậy trong người đời này có nói, có nhiều cô đó thì nghĩa là mắt mồ câu, mũi dọc dừa, môi trái tim mà hở ra đó là chồng coi thường coi rẻ. Mà có nhiều cô thì tướng là tướng, không có là phải là tướng mà đúng là tướng mệnh phụ, mà lại chồng cưng chồng quý. Nếu mà không nói như vậy thì phải có cái lực nhân quả quý vị, đúng không? Có cái lực nhân quả nhà Phật mới có như vậy. Rất là vui vẻ mà không có một cái gì mà làm vợ buồn, mà rất tâm sự cho thầy thấy ổng á. Thì một cái cô kia phải nói bữa nào mà cổ, quý vị sư chùa sẽ thấy cô đưa tơ, cổ mua đồ là ăn tướng rất là đẹp, sang trọng chính đến nỗi nghĩa là hạnh phúc thấy là chảy nước miếng luôn. mà trong khi chú Tâm nói xấu, không có đẹp gì hết. Không, tại vì trong lòng ổng là vợ ổng là đẹp, vợ ổng là đẹp. Hả? Việt Nam có câu là người vui thì cảnh mới vui, người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Khi con người buồn rồi người đẹp cỡ nào? Ông có cái nhìn sâu thế này nè. Ông hỏi thầy lần đầu tiên thầy gặp, hỏi sao mà vợ chú lại nó da đen rồi nó không có, chú thì trắng bả thì đen rồi, chú thì học thức bả lại học không có bằng chú. Ông nói nè, thầy hỏi coi nó làm đêm nó làm, bả làm ca mấy? 3 giờ sáng cho tới đó, cái giờ đó mà đem cho Thẩm Thí Hằng mà làm cái giờ đó làm 7 năm cũng thành là Chung Vô Diệm nữa. Ông nhìn cho phải nhìn sâu không? Vợ tôi làm 3 giờ sáng, 2 giờ nó dậy rồi, 2 giờ nó dậy nó làm riết cho tới về là coi như nó mệt mỏi cái giờ đó mà nó làm 7 năm trời. Hỏi thầy nó dù có đẹp thế nhân nó vô đó cũng thành Chung Vô Diệm nữa, mà cái giờ đó nó cũng sân. Ông nhìn như là ông nhìn sâu dù là ông chưa nghe pháp. Dạ. Dạ. Thì ổng nhìn là ổng nói trời ơi, một cái người mà đi làm cái ca đó, cái giờ người ta ngủ thì bả đi. Bởi vậy nhiều lúc con về đó con nghe kinh mà bả cằn nhằn con thông cảm. Tại vì bả phải ngủ đến 2 giờ bả dậy rồi, bả nấu ăn uống rồi bả đi làm. Mà nếu mà mình cứ giận hờn bả như vậy là mình không nhìn sâu. Mà ông này do nhìn sâu ổng hạnh phúc. Chứ mà nếu mà nhìn hoài đó, đa số mình sẽ bị gì? Bát phong người đời suối, người đời họ suối nè. Mày sao có mày làm mọi vợ? Cái câu là mọi vợ không á là đủ người đàn ông để là lấy lại cái tự ái, là coi như là ưa làm. Người Quế kêu là làm chửi đó, mày biết không? Làm chửi đó, làm bộ đó. Thành ra cái kiểu nhiều khi đó, mấy ông nó thật ra là ưa làm chửi, làm bộ, nhưng mà thật ra chú Tâm này chú là thật tướng, nghĩ sao nói vậy, nói sao làm vậy. Thành Như Lai là sao? Là có sao làm vậy, thấy sao thấy rõ thật tướng là Như Lai. Thành ra chú Tâm có những cái mà thầy nói, dù là ổng phát biểu những cái câu nhiều khi nghe dễ mít lòng lắm, nhưng mà ổng có những cái thầy phải là thấy thương ổng. Tại vì ổng dám, nghĩa là dám nhìn được cái một cái người đẹp mà thầy đứng trên núi, thầy nói ờ cái bà này sao mà Phật tử Việt Nam mà đâu có biết, đứng trên cái nóc nhà đó mà thấy ổng, thầy tưởng là Phật tử đem lại, mà xuống là computer nó đem đồ chai để nó muốn nghe là giao duyên với chùa mình đó. Mà khi nghe cái ông thương nó, ông này rồi phim Đại Hàng cô tốt nghe, nghe là mê say bỏ ngủ bỏ đêm nghe là tài tử Đại Hàng, mà con này đâu có thua tài tử Đại Hàng đâu. Ông này nó tướng giống đàn ông lắm, nói một câu vậy, nói thẳng luôn, có mặt thầy tướng Đại Hàng, tôi đi hãng máy bay Đại Hàng bao nhiêu con chiêu để duyên mà tôi thấy nó cũng không bằng vợ tôi nữa. Câu đó là ngon rồi. Có người đàn ông nào dám khen vợ mình trong khi vợ mình xấu, nhưng mà ông thấy đẹp là ông không nhìn qua cái thân tướng. Kiếp này nó đen nhưng mà kiếp sau nó sẽ đẹp sao hả? Mình trong đời quý vị chắc gì quý vị đã từng làm Mỹ đen không? Nếu quý vị có cái tâm khinh Mỹ đen, đời sau quý vị sẽ để làm Mỹ đen. Do đó mình nhìn cái mặt ổng mình biết tại sao ổng đẹp, tại ổng thấy ai cũng đẹp, do đó đời này ổng mới được là tướng hảo đông minh. Nếu ông này mai mốt mà làm đệ tử của thầy núi đó, là thầy sơ làm là sư, là coi như trưởng ban tri khách. Không? Nhưng mà nhớ nha, mai mốt là làm xuất gia làm trưởng ban tri khách, đừng có thấy mấy bà nào nói cái bà này không có đẹp, không có nói vậy, tri khách là phải khác à. Tri khách, tri là biết, biết khách họ muốn cái gì, chứ mày mốt ông chưa thiết gia mà chú nói thẳng kiểu đó là chết rồi, nghe không? Tri khách phải học khóa tri khách, chứ mày mốt ông này mà mặc đồ tu vô là tăng tướng ngon lành lắm đó quý vị à, thấy không? Dạ, yeah, tăng tướng ngon lành lắm đó, muốn rồi có đồ rồi, nhưng mà bây giờ nghĩa là rất là thương vợ, có bộ đồ nâu thì tặng cho rồi nhưng mà chưa để trả nợ, coi như là đo cho xong xuôi rồi, mai mốt con sẽ lên với thầy tính xuất gia nói chuyện với thầy, nhưng mà nói bà kia bà dặn. Thấy không? Bà kia bà sẽ là coi như là bà sẽ cúp hộ khẩu đó. Dạ. Đúng đúng, ông nhỉ, ông nó không muốn, tại vì bà kia mới vừa đạo, mới vừa theo đạo Phật, mới vừa quy y, mà để cho bà thối tâm là được từ từ để tập cho bà, nghĩa là có cái sự chuẩn bị đó. Ông này được lắm. Thành ra lên đây có cái bộ đồ nâu, mỗi lần mặc lén lén lên đây là mặc cái tên này. Không, chú Tâm này có nhiều cái tôi thấy rất là hay. Mà nếu mà cái cô kia mà gặp tôi, mà cô kia giờ này chắc tôi nở cái lỗ mũi, mà tôi sướng như là ở cõi cực lạc rồi, phải không Mấy Trâm? Trời, Mấy Trâm ngồi mà cái Như Tâm cứ thèm chảy nước miếng luôn. Mấy Trâm nghĩ sao mà hồng nhan bạc phận quá. Nó nghe thầy nói mà nó chảy nước mắt mà. Đó. Cái chuyện của ông mà cô Mây Trâm cô đứng làm sao mà cô chảy nước mắt cả. Cô đứng lên coi thiệt à. Chú đứng lên coi. Chú khóc thiệt đó. Thấy chưa? Cảm động. Tại vì cô si người mà chúng ta, tại sao mình là cô này là học đại học đây nè, thấy không? Rồi cũng có chồng, mà chồng á, trong lúc sanh nở thì chồng lại nghĩa là mày đi làm lấy đi, đó rồi mẹ về nghĩa là lo cho, mẹ là tỳ kheo ni đó, về hy sinh lo cho giữ cháu. Bây giờ có ai mà thuê 1.500 giữ được hai đứa con không, mà giữ ngày giữ đêm không? Xin lỗi quý vị, 1.500 là giữ chừng 4 ngày 5 ngày thôi, giữ không ai thương mà bà ngoại. Thành cô này cổ thấm thía, mà nhiều lúc á, đau khổ, thành nghe cái chuyện chú là khóc, tại đây tủi thân. Nhưng mà nghĩ ra là hồng nhan bạc phận con à, cái nghiệp thì giờ vui vẻ đi. Nhưng mà do ông xã con với con chưa có hiểu, cho thầy rất tiếc, nếu ông đệ ngày nào nó lên đây, thầy đi lại cái giữa tường này nó sẽ hiểu đâu. Tại vì nó cũng tốt lắm con à, nó cũng có những cái sai là gì, nó không có thấy được. Nó sanh trong một cái gia đình, ba nó không có dạy, thầy nói chuyện, còn con có được. Con sinh trong gia đình được mẹ con là ông ngoại con là cái gì? Ông ngoại con thầy ở trên núi mà lên thăm, ông ngoại con là cái người là tụng pháp hoa này tụng kinh kia, thì cái chủng tử con có, chủng tử gia đình con có, con nhà tông không giống lông giống cánh, còn gia đình bên kia là ăn là nhậu, thành ra mình phải coi chồng mình là con cá nước ngọt, mình là con cá nước mặn, nó khác nhau, hiểu không? Vì không hiểu nhau thôi, chứ thật ra thằng đệ mình nó hiểu rồi nó cũng sẽ đi như vậy. Thành ra thầy nghe cái chuyện đó thầy thấy là nhiều khi nó không có biết. Giả sử như bây giờ nó chỉ nghĩ ô cha thời này tôi là kỹ sư ha, tôi về Việt Nam tôi lấy trẻ hơn mấy trăm nhưng mà dạy, nó lấy qua rồi đó, nó ở Việt Nam nó chỉ muốn đi Mỹ thôi, nó qua rồi nó làm sao mà dạy, thằng này có nuôi cho nó học cho đại học không, mất 12 năm 2 school 4 năm này học, nổi cái tiền nó không cả mấy trăm ngàn rồi đó. Hả? Tại vì nhiều khi có cái hạn ảnh đó rồi. Dạ. Ví dụ như bây giờ mình không có cái hạn ảnh, mình vô của thẳng tâm là tiền tiêu hết. Dạ. Tức là đánh vào hư không đó, phải không? Đánh vào hư không vậy. Thì chú là chú dùng cái chiêu gì? Cái chiêu là nhu đạo đó. Chú dùng cái nhu đạo đó, tức là mượn sức người ta để đánh đó. Tức là chú này đó, cứ như cái hồi ở trên núi thầy thấy tuyết mà khi nó rơi đó, là những cây thông á, là tự nhiên nó cái liễu là nó rủ tiết, cái nó rủ là nó rớt ngương lại. Còn những cây nào cứng á, nó đóng đá hồi lắm nó gãy hết à. Dạ, nó gãy hết. Dạ. Thành ra thầy thấy cái tệ nạn ở Mỹ này, tại sao ly dị nhiều quý vị? Bây giờ thầy nói sơ nè. Bây giờ tại sao mà ly dị nhiều như vậy? Tại vì thầy nhìn thầy hỏi những cái nhóm Phật tử trong đây, bạn quý vị có bạn bè quý vị thấy ly dị nhiều không? Rất là nhiều. Rồi con cái tỷ lệ mà mình á là ở giàu ở trong cái xã hội Việt Nam ngày xưa đó, thầy thấy có những cảnh Phật tử hồi xưa ở Việt Nam vợ chồng quýnh nhau bể đầu lỗ trán mà đuổi về ông và vợ không cho vô, có cảnh đó không? Xách gia ly về là ông bà và vợ, mày phải đi ra khỏi nhà tao, tao gả một lần không gả lần thứ hai, có cái câu đó không? Có đó. Rồi đi ra là sợ cái dư luận cười. Nhưng mà ngược lại đó, thầy nói cho quý vị nghe nè, khi qua tới Mỹ rồi đó, cái tốt của Mỹ cũng có mà cái xấu của Mỹ cũng có, mà ngược lại cái người Việt mình á học cái xấu nhiều hơn là học cái tốt, có không quý vị? Giả sử tại sao ly dị nhiều, khi mình không mổ xẻ kỹ nè. Người đàn ông ở Việt Nam được nuôi dưỡng trong một môi trường là chồng chúa vợ tôi. Rồi hồi xưa quý vị có 5 đứa con á, con trai không bao giờ cho rửa chén. Bằng chứng bây giờ cô Nhật Khai đây nè, phải không cô Nhật Khai? Cô có con trai hồi xưa đó là cưng như trứng hấn như qua mấy lần con trai cô đó. Có phải không thầy nói thật á? Mà trong khi con Phương đó là con đì cho nó chết luôn. Ổng đưa cái tàu cô bắt mà giờ cô hưởng nhờ ai? Nhờ cái đứa bị đì đó phải không? Cô đì mấy cái đứa bao nhiêu con gái thì bây giờ những thằng con trai đó thì cô hưởng có một. Mà mấy đứa con gái là coi như là hưởng gần như trọn vẹn. Tại vì mình nó có cái phong tục là cưng con trai. Rồi từ cái phong tục người Tàu trọng nam khinh nữ qua mình bị 1.000 năm đô hộ. Nhưng mà qua bên Mỹ này đó là nó lại trọng nữ khinh nam, lady and gentleman, kính thưa quý ông, quý bà và quý ông. Thấy chưa? Thành ra nó đi nghịch lại, quý vị làm ơn nhìn một cái, mình gọt trái bơm, mình gọt từ trong gọt ra mà nó gọt vô có không? Nó đi nghịch rồi, mình ở đông, mình ở bắc quán cầu, hay mình ở bên đông, nó ở tây, kêu là tây phương với đông phương. Trong Phật nói đó là cái chiều của trái đất nó có ảnh hưởng hết. Quý vị thấy không? Quý vị làm ơn để ý những cái nước nào mà sanh ở những cái nước miền ôn đới đều là đẹp đẽ mà thông minh không? Nè, Nhật có phải là ở ôn đới không? Hả? Trung Quốc phải ôn đới không? Phải không? Những nước Bắc Âu, Pháp, Đức, nghĩa là những cái nước ở ôn đới đều là những cái nước mà thông minh hết. Rồi những cái nước như là Úc Châu, nó ở dù ở Nam Bán Cầu mà nó ở miền ôn đới, nó vẫn là thông minh hết. Mà nó vẫn là những nước cường quốc. Còn những nước mà ở cái xứ nóng nảy đó, như Việt Nam, này, Campuchia, Lào, ngay đường xích đạo, dù là Ấn Độ cũng vậy, cũng là khổ thôi. Tại sao? Họ ở trong cái khí hậu nóng bức. rồi họ thần kinh họ không có phát triển đầy đủ. Quý vị thấy coi, bây giờ mình thấy như vậy mình la nóng, mà thật ra về Việt Nam cái nhiệt độ này là nhiệt độ lý tưởng nè, thấy chưa? Thành họ ở trong một cái môi trường nghĩa là Phật kêu là biên địa hạ tiện đó, cái vùng đất đó là vùng đất. Quý vị về Việt Nam quý vị lo cái gì? Suốt ngày cái tắm, tắm rồi cái nhảy ra tắm nữa, có không? Tắm nữa xong rồi tới ngủ, ngủ ngủ nữa là bắt đầu dậy đi ăn sáng rồi ăn trưa, ăn chiều. Thành ngày ở Việt Nam nó dài lê thê, mà qua ngày Mỹ tại sao nó ngắn? Thật ra nó cũng 24 tiếng rồi, nhưng mà ở đây là tại sao? Ở đây là cài, phải thức ngắt dậy là lo cài, rồi ăn rồi đi chạy đó biết, không có giờ ngủ trưa. Nhưng mà ở Việt Nam hoài cái giờ ngủ trưa rồi, nó còn giờ tránh nắng thì ngủ trưa đi, họ tránh nắng nữa. Đó, rồi ăn tối, ăn trưa, ăn chiều, rồi ăn khuya nữa. Nghe nói ở Sài Gòn nghe Phật tử nói nó bán luôn tới 11, 12 giờ khuya vẫn có người ăn nữa. Đó, đó quý vị thấy chưa? Thành ra đó, ở Việt Nam đó, họ sống đó, là quý vị thấy như vậy đó. Nhưng mà thật ra cho quý vị về như bà cụ Long Thiền đó, cách đây mấy ngày đó, bà đòi qua tới Mỹ đại đó, thấy vậy đó. Nhưng mà về ở lâu rồi sẽ muốn qua trở lại. Đầu tiên bà đòi về ở luôn, nhưng mà ra rồi thấy ở Việt Nam lâu, mình chỉ về cho thời gian thôi chứ mình ở quen ở đây rồi. Về cái vệ sinh, cái phương tiện quý vị không có đầy đủ đâu. Thành ra cái thầy nói ra đó là khi mà hai vợ chồng gây nhau thì người đàn bà phải nói. Thật ra cái hậu quả của sự ly dị giữa hai cặp vợ chồng tại Mỹ nó rất là nhiều. Mà thầy chỉ đơn phương thí dụ cho quý Phật tử để mà cùng chia sẻ. Giả sử như bây giờ hai vợ chồng có một tài sản là 1 triệu đô la, có một căn nhà ở và một căn nhà cho thuê, rồi có tiền saving trong nhà băng, rồi những cái quỹ về mà về hưu trí. Nhưng mà khi hai vợ chồng đưa tới cái sự ly dị đó, thì tài sản nó được chia đôi, và thường thường á thì sẽ được bán. Và khi quý vị bán cái tài sản đó ra, quý vị phải bị cái tiền mà trả cho người địa ốc, trả cho cái tiền mà mở cái escrow, tức là mở cái title, rồi tiền trả cho luật sư để mà kiện tụng. Đó là trường hợp bình thường. Còn nếu mà trường hợp người chồng muốn bắt con thì phải trải ra cái sự tranh tụng. Mỗi một giờ mà ở cái giá luật sư mà họ cãi cho cái tiền mà luật sư phí tổn nó khoảng từ 250 tới 300 đô. Mà quý vị có khi có những cặp vợ chồng mà họ tranh tụng với nhau để mà giành cái quyền nuôi dưỡng con cái kéo dài là hàng ngàn giờ, thì cuối cùng là ai là cái người hậu quả lãnh cái sự mà thua thiệt trong vấn đề ly dị? Thì một người vợ ra sẽ ở, đang ở một cái nhà trị giá 500.000 sẽ ra ở một cái căn nhà condo trị giá khoảng 250, người chồng sẽ ra ở một cái townhouse trị giá 250, tức là nghèo đi phân nửa. Ngoài ra sẽ mất tiền gửi con, rồi tiền thăm nuôi con, rồi tiền chai sức bọt, những thứ phiền hà trên đời rất là nhiều. Ngày xưa còn hạnh phúc thì còn có thời giờ hai vợ chồng cùng đến chùa để mà học những cái giáo lý của Đức Phật để lại, hoặc là có thời giờ để mà chia sẻ dạy dỗ con cái. Sau khi ly dị xong thì không còn thời giờ để đến chùa, không còn thời giờ để mà gần gũi con cái. Do đó hậu quả của những cặp vợ chồng ly dị là 80% các em không có hoàn thành cái chương trình học vấn đại học ở Mỹ. Do đó vì nhận thấy càng ngày cái tỷ lệ ly dị trong cái cộng đồng người Việt tại nước Mỹ nói chung và cộng đồng của Phật tử nói riêng, thầy muốn nhắc nhở cho Phật tử thấy, muốn vãng sanh về thế giới tịnh độ, trước tiên chúng ta phải sống trong một cái gia đình tịnh độ. Gia đình tịnh độ là gì? Là một gia đình có hạnh phúc, im ấm, một gia đình trọn vẹn. Không thể nào quý vị niệm Phật, không thể nào quý vị ngồi thiền trong khi cái tâm quý vị không yên, trong khi gia đình quý vị đang ly tán, trong khi con quý vị đang thiếu cha, trong khi con của quý vị đang thiếu mẹ. Thì hôm nay trong thời gian ngắn ngủi của bài pháp này, thầy mượn cặp vợ chồng chú Long cô Minh để mà muốn biểu ra cho quý vị thấy, biểu dương cho quý vị thấy. Nếu quý vị biết nhìn sâu tận đáy lòng của người chồng mình, nhìn sâu tận đáy lòng của người vợ mình, thì chúng ta thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có một tánh tốt, tất cả chúng sanh đều có cái tánh tha thứ, và chúng ta tập hãy thể hiện cái tinh thần từ bi hỷ xả ngay trong gia đình chúng ta. Chúng ta khó mà giảng sanh khi chúng ta còn sân hận, chúng ta khó mà giảng sanh khi chúng ta còn chấp thủ, chúng ta khó mà giảng sanh khi chúng ta không thể tha thứ cho người bạn đời. Vì quý vị không thể hỷ xả với người bạn đời quý vị, thì quý vị không thể hỷ xả với các người bạn đạo và không thể hỷ xả với tất cả những người ở trong xã hội này, thì trong cái thời gian ngắn ngủi 1.5 tiếng này, thầy muộn đôi lời để chia sẻ cùng quý vị làm sao những cặp vợ chồng đang chuẩn bị ly dị thì nên hãy nghĩ lại, hãy hàn gắn vì tương lai của con em chúng ta, vì thế hệ ngày mai, làm sao để cho càng ngày chúng ta có học thì học những cái tốt ở Hoa Kỳ, chúng ta đừng nên học những cái xấu ở Hoa Kỳ. Thành ra đừng có bao giờ nghĩ, quý vị nghĩ là cái câu này, con không cha như nhà không có nóc, con có cha như nhà có nóc. Và bây giờ mời quý Phật tử chắp tay niệm hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.